Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 191, không lọt vào top 10 thi đình đã qua, tất cả đều đã kết thúc, lần này Đường Ninh hoàn toàn không có chuyện gì để làm. Tiêu Giác tìm hắn ra ngoài thả lỏng một chút, hắn cự tuyệt không chút do dự. Hắn định lát nữa sẽ đi tới tòa nhà để giám sát, bản vẽ chỉ là để tham khảo, tận mắt nhìn thấy hắn mới an tâm. Người tới không chỉ có Tiêu Giác, Cố Bạch và Thôi Lan Thẩm Kiến cũng cùng nhau tới. Ba người bọn hắn gần đây như hình với bóng, không biết có mưu đồ bí mật gì, Thôi Lan thấy trên bàn hắn để một trang giấy, cầm lên nhìn một chút, hỏi, đây là sách luận mà Đường Huynh làm trong khi thi đình. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Hỏi, thế nào, có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Thôi Lan buông tờ giấy kia xuống, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười. Thẩm Kiến đi tới nhìn một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Cố Bạch liếc bài thi của hắn một chút, hỏi, ngươi thật sự không có ý định tranh trạng nguyên, sao lại ứng phó thi đình như thế? Đây mà là ứng phó sao? Thế này cũng chưa tính là ứng phó. Cố Bạch nhìn hắn, lắc đầu, nói ra, ngươi muốn đối nghịch cùng triều đình à? Ta lại không giống như các ngươi, viết văn chương hay, mở ra lối riêng, còn có chút hy vọng. Mở ra lối riêng là tốt, nhưng đạo sách luận này của ngươi rõ ràng lạc đề mà. Cố Bạch nhìn hắn, vẻ mặt tiếc hận, nói ra, phần sách luận thứ nhất của ngươi có mạch suy nghĩ rất đặc biệt, nếu phần thứ hai cũng có thể đúng quy đúng cũ, nhị giáp vẫn còn có hy vọng, hiện tại đáng tiếc. Đường Yêu Yêu vừa mới đi vào phòng, nghe được câu này, bước chân dừng lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nàng đi đến bên người Đường Ninh, nói, ta muốn đi dạo phố cùng Tiểu Ý Tiểu Như, cho ta mượn ít tiền. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, tiền của ngươi đâu? Lần trước đánh cược trận thi tỉnh kia, Đường Yêu Tinh đã kiếm được đầy bồn đầy bát, thêm khoản tiền mà mình trả lại cho nàng nữa. Hiện tại nàng hoàn toàn có thể tính là một phú bà, thế mà còn cần vay tiền. Tiền của ta không tiện. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, bất mãn nói, đừng lề mề chậm chạp, Tiểu Như và Tiểu Ý còn ở bên ngoài chờ đấy. Đường Ninh cũng không hỏi nữa. Lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho nàng, Đường Yêu Yêu cầm tiền đi ra ngoài, sắc mặt có chút khó coi, giống như là ai trộm mấy vạn lượng bạc của nàng vậy. Sau khi xem hết sách luận của Đường Ninh, tâm tình của Thôi Lan rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, nhìn Cố Bạch, hỏi, sau này Cố Huynh hy vọng làm quan gì? Cố Bạch khoát tay áo, nói ra, cũng không có gì. Ta chỉ hy vọng có thể sắp xếp sửa chữa thực lục, nói một chút kinh sử, chỉ thế thôi, Thôi Huynh thì sao? Thôi Lan cười cười, nói ra, ta cũng không có yêu cầu gì, giống như Cố Huynh là được. Đường Ninh nhìn bọn hắn một chút, hai tên không biết xấu hổ, sắp xếp sửa chữa thực lục, nói một chút kinh sử, CMN đây là việc của Hàn Lâm biên soạn, chỉ có Trạng Nguyên mới có thể trở thành Hàn Lâm biên soạn. Hắn xấu hổ vì làm bạn với hai tên vô sĩ này, ra khỏi phòng, Tiểu Như đứng ở cửa sân, nhìn hắn rồi hỏi, Tiểu Ninh ca, chúng ta muốn đi dạo phố, chàng muốn cùng đi không? Đường Ninh phất phất tay. Nói ra, các nàng đi thôi, lát nữa ta muốn tới tòa nhà nhìn xem. Cảnh tượng cùng Đường Yêu Tinh dạo phố, hắn còn ghi nhớ trong lòng, một mình nàng ấy thì mình còn có thể chịu được, lại thêm Tiểu Như với Tiểu Ý, ba người mà nói, thể lực của hắn có chút không đủ. Ngày đầu tiên sau khi thi đình kết thúc, đã bắt đầu phê quyển, đến nay đã qua ba ngày, khắp kinh sư không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm tới hoàng cung. Thi đình khác với thi châu và thi tỉnh, 212 phần bài thi, mỗi một phần đều sẽ bị 8 vị giám khảo đồng thời phê duyệt, cho nên tuy số lượng bài thi ít, nhưng cũng tốn không ít thời gian. Trong cung điện nào đó, tất cả bài thi, nửa ngày trước đã phê duyệt xong, thẳng đến khi nãy, thi tỉnh lần này, trừ 10 hạng đầu ra, tất cả thứ tự đã bị đẩy đi ra. Thi đình không giống với thi tỉnh, gần như không có điểm nào cần tranh luận, 8 vị giám khảo sẽ lưu lại ký hiệu trên mỗi một phần bài thi, đánh giá đẳng cấp bài thi, cuối cùng dựa theo đẳng cấp quyển định để sắp xếp là xong. Ở trên bàn đầu tiên có 10 phần bài thi, chính là 10 hạng đầu thi đình lần này. Ánh mắt Lễ Bộ Thị Lang Lưu Phong đảo qua trên mấy phần bài thi này, cảm thán nói, Cố Bạch. Thôi Lan, Thẩm Kiến, không sai, không hổ là giải nguyên Giang Nam và Kinh Sư, Trạng Nguyên lần này, sẽ rơi vào trên đầu bọn hắn. Trên mặt của hắn hiện ra một tia nghi ngờ, đột nhiên hỏi, không phải chứ, trong 10 người này, tại sao không có vị khôi thủ thi tỉnh kia, Phương Đại Nhân, vị kia thế nhưng là từ Linh Châu các ngươi đi ra, nếu không ngươi tìm lại xem, thi tỉnh khôi thủ, làm sao mà ngay cả top 10 thi đình cũng vào không được, chẳng may là chúng ta tính sai thì sao? Phương Hồng nhìn hắn một cái, nghe được ý trào phúng trong lời nói của Lưu Phong, cũng không trả lời. Hắn xếp theo thứ tự, bỏ đi giấy dán tên. Trước tiên tìm được bài thi của Đường Ninh. Chỉ là, phần sách luận thứ nhất của hắn mặc dù được 7 người định giá là giai quyển, nhưng phần thứ hai lại là liên tiếp xuất hiện 8 dấu, ý nghĩa trong chuyện này chính là ngay cả chính hắn, khi phê duyệt đến phần bài thi kia cũng không lưu tình chút nào đem cho một dấu kém nhất kia. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, hắn đã hiểu được nguyên do. Phần sách luận thứ hai hỏi cách nhìn của thí sinh đối với việc sứ thần sở quốc đề xuất Trần Sở kết minh, đề này kỳ thật không khó, thái độ của triều đình đối với sứ thần sở quốc đã lộ ra đáp án. Trần Sở kết minh, sở quốc có lợi, nhưng Trần quốc lại không đạt được lợi ích gì, trợ giúp sở quốc chính là nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô tận. Nhưng bài thi Đường Ninh lại khác với tất cả thí sinh. Hắn viết trên bài thi, người túc thận dũng mãnh thiện chiến, giỏi về kỵ xạ, không chỉ có là họa lớn trong lòng sở quốc, cũng là họa lớn trong lòng Trần quốc, khi người túc thận phân tấn, thì có thể quấy nhiễu hai nước Trần Sở không được an bình, một khi các bộ tộc thống nhất, thì hai nước Trần Sở nguy rồi. Ngay cả Phương Hồng đều cảm thấy hắn nói thế có chút giật gân, người túc thận đã hao tổn không biết bao nhiêu năm. Muốn thống nhất đã sớm thống nhất, hai nước Trần Sở mười phần hiểu rõ về người túc thận, bọn hắn không thể nào thống nhất, một phần bài thi của Đường Ninh đã đi ngược lại chủ trương của triều đình, tự nhiên là không có khả năng được tán đồng. Bên cạnh hắn, Lưu Phong lại chọn 30 người nhị giáp một lần, kinh ngạc nói, không thể nào, thi tỉnh khôi thủ, thi đình không vào nhị giáp, loại chuyện này, quả thực là chưa từng nghe thấy, không được, chư vị đồng liêu mau mau tìm tìm, nếu tính sai, chẳng phải là lầm nhân tài, sai lầm của chúng ta sẽ rất lớn. Có người lấy ra một tờ bài thi ở cuối cùng. Nói ra, Lưu đại nhân không cần tìm, bài thi của hắn ở chỗ này. Lưu Phong tiếp nhận bài thi, nhìn một chút, chật chật lưỡi, nói ra, đáng tiếc, phần sách luận thứ hai này chính là tùy tiện viết, cũng có thể tiến vào nhị giáp, không biết trong lòng vị tỉnh nguyên này nghĩ thế nào, đáng tiếc. Phương Hồng không để ý đến Lưu Phong đứng ở một bên châm chọc khiêu khích, nhàn nhạt nói ra, nếu đã xác định top 10, thì mau mau trình lên bệ hạ đi, đừng để bệ hạ sốt ruột chờ. Lưu Phong mặc dù còn muốn trào phúng Phương Hồng hai câu nữa, nhưng cũng biết nặng nhẹ, đặt 10 bài thi đã được chọn kia chung một chỗ. Nhìn một tên hoạn quan trong điện, cười nói, làm phiền công công. Ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn mấy người đi ra, hỏi, Ngụy Giang, ngươi cảm thấy lời sứ thần sở quốc nói, có mấy phần có thể tin? Ngụy Giang nghĩ nghĩ, nói ra, tuy mục đích của bọn hắn là muốn thúc đẩy hai nước kết minh, động cơ không thuần khiết, nhưng lão nô cảm thấy, việc này là việc lớn, bọn hắn sẽ không gạt chúng ta. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi, vậy ý của ngươi là, Hoàng Nhan bộ tộc đã đánh tan Hắc Hãn bộ tộc, đồng thời thống nhất hơn 10 bộ tộc lớn nhỏ trên thảo nguyên, chỉ trong vòng mấy năm, có hy vọng hoàn toàn thống nhất túc thận. Ngụy Giang cúi đầu. Nói ra, lời sứ thần sở quốc nói không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin, tính toán thời gian, gián điệp chúng ta phái đi thảo nguyên có lẽ trong những ngày gần đây, cũng nên hồi kinh, đến lúc đó, bệ hạ hỏi một chút liền biết. Hắn vừa dứt lời, đã có một tiểu hoạn quan đi tới, cung kính nói ra, bệ hạ, đây là bài thi cùng danh sách 10 hạng đầu thi đình lần này. Trần Hoàng trầm tư một lát rồi nói, trình lên. Một lát sau, hắn cầm lấy một phong sổ con, lướt qua một lúc, cau mày nói, không có Đường Ninh. Sau khi xác nhận một lần, hắn nhìn về phía tiểu hoạn quan kia, nói ra, để bọn hắn trình bài thi của Đường Ninh lên cho trẫm. Tiêu Giác cũng cùng lấy tới đi. Tuân chỉ. Tiểu hoạn quan lên tiếng, chậm rãi lui ra ngoài. Tiểu hoạn quan vừa mới đi tới cửa, ngoài cửa đã có người nhanh chân tiến vào. Lăng Vân bước nhanh đến phía trước, không người nói, bệ hạ, dán 800 dặm khẩn cấp đưa tới mật tín. Lập tức có hoạn quan lấy phong thư trong tay hắn rồi trình đi lên. Trần Hoàng đứng lên, mở phong thư ra, lấy ra thư tín, ánh mắt nhìn lên. Sau một lát, hắn buông thư tín xuống, chống xuống bàn, thân thể khẽ lung lay. Sắc mặt Ngụy Giang đại biến, vội vàng tiến lên đỡ hắn, lớn tiếng nói, thái y, mau mời thái y. Chương 192, tỉnh nguyên bi kịch, trẫm không sao. Trần Hoàng ổn định thân hình, trầm giọng nói, triệu hai vị thừa tướng, binh bộ thượng thư, trung thư lệnh, thị trung, cùng mấy vị đại học sĩ tiến cung. Ngụy Giang nhìn Trần Hoàng một chút, không người nói, tuân chỉ. Trong một điện khác, Phương Hồng và Lưu Phong cùng mấy vị giám khảo đang chờ đợi bệ hạ quyết định, sau đó tiến hành xếp hạng cuối cùng, nhưng lại chờ tới một tên hoạn quan đến thông báo bọn hắn trở về trước. Một giáp chưa ra, xếp hạng thi đình còn chưa xong, bệ hạ lại để bọn hắn về trước đi, thật là kỳ quái. Mặc dù trong lòng mấy người vô cùng nghi hoặc đến, nhưng cũng chỉ có thể rời khỏi hoàng cung. Khi đi tới cửa cung, mới phát hiện có không ít người đang vội vàng đi vào, vương thừa tướng được hai tên hoạn quan đỡ lấy, bước đi như bay, đi theo phía sau chính là binh bộ thượng thư chạy chậm, trung thư lệnh vừa mới xuống xe ngựa, ở chỗ kia, hình như là kiệu của thị trung đại nhân. Mấy người này dù dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết nhất định đã có đại sự ghê gớm xảy ra. Lại liên tưởng đến chuyện ngay cả thành tích thi đình mà bệ hạ cũng không để ý. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của mọi người lập tức trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Lưu Phong vừa mới trở lại lễ bộ nha môn, đã có sai dịch đi tới, nói ra, Lưu đại nhân, thượng thư đại nhân nói, để ngài đi tới nha môn thì tới gặp ngài ấy. Biết rồi. Lưu Phong nhẹ gật đầu, sửa sang lại quần áo một chút, lúc này mới đi đến trị phòng nào đó, gõ cửa một cái rồi đi vào. Đường Hoài ngồi trên ghế, không ngẩng đầu, nhìn xem hắn, hỏi, thế nào? Lưu Phong nói, bẩm đại nhân, lần này thi đình, Đường Ninh kia chỉ xếp tam giáp chi mạc. Tam giáp chi mạc. Đường Hoài lặp lại một câu, chân mày hơi nhíu lại. Lưu Phong biết ý hắn, vội vàng giải thích nói, thượng thư đại nhân hiểu lầm. Bài thi là dán tên, hạ quan cũng không động tay chân được, là phần sách luận thứ hai của hắn lạc đề quá xa, tám vị giám khảo, tính cả Phương Hồng đều cho hắn đê đẳng nhất, bởi vậy mới xếp ở tam giáp chi mạc. Sau khi thi đình, ngoại trừ 3 người một giáp sẽ lập tức thụ quan, 30 người nhị giáp sẽ đi lại bộ trình diện, về phần hơn 100 người tam giáp, thì phải xem vận khí, dựa vào xếp hạng, nếu triều đình không khuyết thiếu chức quan thì cũng chỉ có thể chờ, về phần phải đợi bao lâu, vận khí tốt thì 2-3 năm, vận khí kém thì 7-8 năm cũng có, xếp ở tam giáp chi mạc, còn muốn làm quan ở kinh thành. Gần như là mơ mộng hão huyền. Đường Hoài nhấp một ngụm trà, không tiếp tục mở miệng. Lưu Phong lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, mở miệng nói, đại nhân, khi hạ quan vừa mới xuất cung, gặp được một chuyện lạ. Đường Hoài liếc hắn một cái, hỏi, à, chuyện là gì? Một lát sau, nghe Lưu Phong nói xong, lễ bộ thượng thư từ trước đến nay không nhìn ra hỉ nộ, bỗng nhiên từ trên chỗ đứng lên, cả kinh nói, hai vị thừa tướng, binh bộ thượng thư, trung thư lệnh, thị trung, đồng thời vào cung, hơn nữa dáng vẻ lại rất vội vàng. Lưu Phong nhẹ gật đầu, nói ra, hạ quan tận mắt nhìn thấy, không lầm được. Đường Hoài ngồi trở lại vị trí một lần nữa, trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi. Lần này bệ hạ triệu người tiến cung, có vị nào không phải là nhân vật dậm chân một cái đã khiến triều đình run run, thế mà bệ hạ lại đồng thời triệu tập bọn hắn vào kinh, ngay cả xếp hạng thi đình cũng không để ý, đây là đã xảy ra chuyện lớn gì? Đại đa số người trong kinh cũng không biết trong hoàng cung xảy ra chấn động, bọn hắn chỉ biết là lần này quan chấm bài thi thi đình đã từ trong hoàng cung đi ra, biểu thị khoa cử lần này đã hoàn toàn kết thúc, chỉ chuyện dán thông báo cuối cùng. Đương nhiên, đám người trong kinh có tin tức linh thông không phải số ít. Trong thời gian cực ngắn, đã có tin tức truyền ra. Khiến người chú ý nhất, tự nhiên là Trạng Nguyên và hai người trúng một giáp còn lại sẽ rơi vào nhà nào. Đáng tiếc, mấy đầu tin tức từ các con đường khác nhau tản ra, cũng không từng để lộ ra tin này. Chỉ nói là top 10 người thi đình đã tuyển ra, giao cho bệ hạ định ra 3 vị trí đầu, mà bệ hạ còn chưa cho ra kết quả sau cùng. Trong kinh, người có hy vọng đoạt giải nhất là Cố Bạch, Thôi Lan và Thẩm Kiến, đều là trong 10 người này. Thú vị nhất chính là, Khôi Thủ Thi Tỉnh, vị Đường Ninh trước đó ở kinh thành có danh tiếng rất cao, cũng không lọt vào top 10. Không lọt vài top 10, tự nhiên cũng không thể nào là Trạng Nguyên. Việc này khiến những người mạo hiểm cược hắn là Trạng Nguyên kia trước khi thi đình, khiến tỷ lệ đặt cược cao, lúc này đã hối hận đến xanh ruột. Nhưng chuyện này cũng đánh tan tin đồn gian lận trong khoa cử trước đó. Lại có thể có người nói thi đình lần này có gian lận, khảo đề đều là do Đường Ninh kia ra, nào có Khôi Thủ Thi Tỉnh gian luận đến mức trở thành tam giáp chi mạc trong thi đình, cái gì mà gian luận, chính xác là đánh rắm. Trước khi thi đình, có người nói vị tỉnh nguyên này không quá am hiểu sách luận, bây giờ xem ra, Quả là thế, cũng thật là đáng tiếc, sợ rằng hắn chính là tỉnh nguyên bi kịch nhất của Trần Quốc từ trước tới nay. Thở ra Đường Ninh biết được tin tức này sớm hơn những người kia, bởi vì đây là chuyện Phương Hồng tự mình nói cho hắn biết. Phương Hồng từ trong cung trực tiếp tới, nói rõ tình huống, an ủi hắn vài câu, trước khi đi, còn lắc đầu cảm thán đáng tiếc, nói thẳng sách luận của hắn nếu là chịu đi con đường thật thà, có lẽ có hy vọng chen vào nhị giáp. Chung Ý tựa đầu trên vai của hắn, nhỏ giọng nói ra, mặc kệ kết quả thế nào, trong lòng thiếp thân, tướng công luôn là người lợi hại nhất. Tô Như nắm tay của hắn, mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nói rõ hết thảy. Chung Ý đột nhiên cầm tay ba người đặt cùng một chỗ, nhìn Đường Ninh, nói ra, thiếp thân và mẹ đã xem ngày xong, đầu tháng 9, chính là lương thần các nhật. Tay của nàng cầm chặt hơn một chút, nhỏ giọng nói, chúng ta chọn ngày đó thành thân đi. Tiểu Như và Tiểu Ý tựa trên vai của hắn ngủ thiếp đi, Đường Ninh phí hết khí lực, mới ôm các nàng đến trên giường, buổi tối hôm nay, hắn chỉ có thể đi tới nơi khác ngủ. Đường Yêu Yêu ngồi một mình trong sân, thấy hắn đi tới, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Đường Ninh lắc lắc. Hiện tại hắn còn đang vui vẻ đây, khoa cử chỉ là quá trình, không phải kết quả, hiện tại hắn đã có kết quả, còn quản quá trình làm gì? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra, nếu ngươi không có chuyện, thì lại cho ta mượn ít tiền đi. Đường Ninh nhìn nàng một chút, hồi lâu mới hỏi, không phải là ngươi dùng tất cả tiền đi cược rồi chứ? Đường Yêu Yêu không trả lời. Ngươi? Đánh cược ai? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, không phải là ngươi cược ta đi? Làm sao ta có thể cược ngươi? Đường Yêu Yêu liếc hắn, nói ra, tóm lại, tiền của ta hiện tại không tiện lấy ra, ngươi cho ta mượn trước một chút. Nghe được nàng không có cực mình, Đường Ninh có chút cao hứng, lại có chút thất vọng, móc ra mấy tấm ngân phiếu từ trong ngực đưa cho nàng, nói ra, nếu ngươi không có tiền, cứ mở miệng, cùng lắm thì ta nuôi ngươi trước. Ta mới không cần ngươi nuôi. Đường Yêu Yêu nhận lấy ngân phiếu từ trong tay hắn, đứng người lên, đi đến ngoài viện, đi được một nửa, lại dừng bước lại, nói ra, không trúng trạng nguyên thì không có trúng trạng nguyên, không có gì lớn. Đường Ninh cười cười, nói ra, ta không sao, không cần lo lắng. Ai lo lắng ngươi, tự mình đa tình. Đường Yêu Yêu nhếch miệng. Bước nhanh mà rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng biến mất, hai tay Đường Ninh gối lên sau đầu, nhìn tàn nguyệt trên trời, ung dung thở dài. Khi đứng dậy đi về phòng, mới ý thức được Tiểu Như và Tiểu Ý đang ở trong phòng hắn. Phòng của Tiểu Như cùng Tiểu Ý ở sát vách nhạc phụ nhạc mẫu, hắn không thể đi. Hắn đứng ở trong sân nghỉ nghỉ, gian phòng ở huyện Nha có hạn, Bành Sâm cùng lão khất cái ở một gian, hắn cũng không cần suy tính, cùng Đường Yêu tinh chen chút đương nhiên là không thể tính, Tình Nhi là nha hoàn, Tình Nhi thì thôi đi. Phòng của nàng quá nhỏ, ngủ trên mặt đất cũng không đủ. Hắn do dự rất lâu, vẫn quyết định đi tìm Bành Sâm. Đêm đó, vọng tộc nơi nào đó của kinh sư, trong phủ mở yến hội, ăn mừng một mảnh. Lan Nhi, lần này đã giúp Thôi gia chúng ta mở mặt, nếu có thể được bệ hạ khâm điểm là trạng nguyên, vậy thì càng tốt hơn. Thôi Lan bị vô số người vây tại một chỗ, lúng túng nói, đây là truyền ngôn phía ngoài, không thể tin. Một phụ nhân quần áo lộng lẫy nhìn hắn, nói ra, người đứa nhỏ này, trước mặt cô cũng khiêm tốn, dựng ngươi bị bệ hạ triệu tiến cung đi, chắc hẳn chính là vì chuyện thi đình, chờ đến khi hắn trở về, tất cả chỉ thấy rốt cuộc. Vừa dứt lời, đã có một vị nam tử trung niên từ ngoài cửa đi tới. Phụ nhân vội vàng đứng dậy, đi qua hỏi, lão gia, thế nào, Lan Nhi là trạng nguyên sao? Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra, còn không biết, bệ hạ không nói chuyện này. Phụ nhân nghi ngờ nói, vậy bệ hạ vội vàng triệu ông tiến cung, cần làm chuyện gì? Nam tử trung niên thở dài, nói ra, Hoàng Nhan bộ tộc đã thống nhất gần 20 bộ lạc lớn nhỏ trên thảo nguyên, bây giờ đã trở thành bộ tộc túc thần lớn nhất, đồng thời còn không ngừng từng bước xâm chiếm, lần này bệ hạ triệu tập chúng ta tiến cung, chính là thương nghị một chuyện Trần Sở kết minh. Lạch cạch. Trước bàn, chén trà trong tay Thôi Lan rơi trên mặt đất, chén trà vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Chương 193, trạng nguyên đột nhiên xuất hiện tiếng chén trà vỡ vụn, khiến không khí bữa tiệc trong nháy mắt đã an tĩnh lại, tầm mắt của mọi người đều nhìn sang. Phụ nhân kia nhìn Thôi Lan, hỏi, Lan Nhi, ngươi sao thế? Đúng lúc có hạ nhân chạy tới, nhặt mảnh vỡ chén trà trên mặt đất lên, lúc này Thôi Lang mới hoàn hồn, lắc đầu nói, không, không có gì. Trên mặt hắn không có dị trạng, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào. Ngươi túc thận lại thật sự liên hợp. Trên thi đình, đề mục thứ hai chính là hỏi về việc có liên quan tới vấn đề này, bao gồm cả Thôi Lang, gần như tất cả các thí sinh. Đều theo sát phương lược triều đình, kỹ càng phân tích thế cục thảo nguyên, cho rằng người túc thận năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ, duy chỉ có một người cái nhìn khác biệt so với bọn hắn. Khi hắn nhìn thấy bài sách luận của Đường Ninh, trong lòng còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hắn đã vô duyên với hai giáp đầu thi đình, nhưng ai có thể nghĩ đến, tiên đoán của hắn trong sách luận lại thành sự thật nhanh như vậy. Khi người túc thận phân tán, đúng là không đủ gây sợ, nhưng một khi bọn hắn liên hợp, đối với Sở Quốc, đối với Trần Quốc đều là uy hiếp cực lớn. Mặc dù hắn không tiến vào top 10 thi đình, nhưng không biết khi bệ hạ nhìn thấy top 10 sách luận thi đình, sẽ có tâm tình như thế nào. Có thể tiên đoán về việc này trước cả triều đình, đây là có cái nhìn xa đến cỡ nào. Trong lòng Thôi Lang bách vị tạp trần, gần như một đêm chưa ngủ. Cũng một đêm chưa ngủ còn có Trần Hoàng. Bộ lạc Hoàng Nhan người túc thận, chiếm đoạt các bộ lạc thảo nguyên, dần dần cuộc khởi. Một khi bọn hắn hoàn thành thống nhất, Sở Quốc tất nhiên sẽ không ngăn cản nổi, bọn hắn nhất định phải đánh đòn phủ đầu, ngăn chặn tình thế Hoàng Nhan bộ cuộc khởi, cứ như vậy. Chuyện kết minh cùng Sở Quốc đã không thể kéo dài được nữa. Mà kết minh cũng không phải đơn giản kết minh, ở trong đó còn có rất nhiều chi tiết cần thương thảo, áp chế người túc thận tới trình độ nào, làm cách nào để cam đoan lợi ích Trần Quốc, bảo đảm Sở Quốc sẽ không thừa cơ cuộc khởi, cũng phải cần thương nghị kỹ càng cùng đại thần. Trong lòng nghĩ ngợi những chuyện này, đến tận khi trời sáng, hắn mới nhớ tới, dường như còn có một chuyện. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng xem bài thi 10 hạng đầu thi đình lần này, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Nhưng điều này cũng không thể trách thí sinh. Trên dưới triều chính, thái độ đối với vấn đề thảo nguyên lại là thường nhất trí, nếu không phải trên mật tín kỹ càng nói rõ về tình huống bây giờ trên thảo nguyên, thì ngay cả hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn xem tất cả bài thi top 10 một lần, sau đó cũng không có hứng thú gì, để sang một bên. Hắn tiện tay cầm một bài từ bên cạnh, hai bài thi kia là hắn cố ý sai người mang tới. Trên bài thi, có 8 vị giám khảo lưu lại ký hiệu, trong tay hắn cầm một bài này, bị vẽ lên 8 dấu, hắn nghĩ là đây là bài của Đường Ninh, nhìn tới phần ký tên, mới phát hiện là Tiêu Giác. Tiêu Giác đồng ý hai nước Trần Sở kết minh. Lý do là hai nước Trần Sở đời đời hữu hảo, hòa bình đã lâu, nhưng người túc thận khác biệt, bọn hắn đã nhiều lần xâm phạm, cùng hai nước Trần Sở chính là kẻ thù truyền kiếp, sớm muộn sẽ có một trận lớn cần đánh. Văn chương viết chẳng ra sao cả, huyết tính Tiêu gia vẫn còn ở đó. Trần Hoàng tán thưởng một câu, rồi để bài thi sang ở một bên. Tiêu gia chính là tướng môn thế gia, đường đi của tướng môn tử đệ cũng khác người bình thường. Lần này thi đình xuất thân tướng môn cũng chỉ có một mình hắn, mặc kệ là xúc động cũng tốt, huyết tính cũng tốt, tin tức phía trước đã chứng thực. Một phần bài thi này của hắn, lẽ ra nên xếp phía trước 10 người kia. Hắn lại cầm lên một phần bài thi cuối cùng, ánh mắt nhìn tới. Chỉ xem một chút, hắn đã ngơ ngẩn, từ trên ghế ngồi đứng lên. Bài thi của Khôi Thủ thi tỉnh, trên thi đình lại bị 8 vị giám khảo đồng thời phán là đê đẳng nhất. Đây vốn là chuyện không giống bình thường, hơn nữa còn làm rối loạn một số an bài của hắn, mặc dù 8 vị giám khảo không có khả năng đồng thời động tay chân, nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút. Vừa xem một chút, hắn đã phát hiện nguyên nhân. Bài thi này sở dĩ bị phán là đê đẳng nhất. Là bởi vì trên bài thi dùng ví dụ chứng minh, người túc thận sớm muộn sẽ nhất thống, Trần Quốc nên liên minh với Sở Quốc, sớm làm đề phòng, mà điều này đã đi ngược lại chủ trương trước đó của triều đình. Nhưng hắn ta đã dự đoán là đúng, triều đình bây giờ đúng là muốn thay đổi sách lược. Trần Hoàng thở dài, nói ra, thật đúng là không khiến trẫm thất vọng, cái miệng quạ đen này. Ngụy Giang, triệu 8 vị giám khảo thi đình tiến cung. Sắc trời còn chưa sáng rõ, ở cửa trường thi kinh sư đã có rất nhiều người đứng chờ. Nghe nói hôm qua đã có thứ tự thi đình, chỉ chờ bệ hạ định trạng nguyên được chọn từ top 10 ra. Dựa theo lệ cũ những năm qua, triều đình sẽ không để cho thí sinh và dân chúng chờ quá lâu, ngày thứ hai chính là ngày giáng thông báo. Những người tới sớm này, một phần là học sinh thi đình, đại bộ phận thì là bách tính phổ thông, sắc mặt của những người này so với đám học sinh kia còn khẩn trương lo lắng hơn. Làm sao vẫn chưa dán thông báo nữa? 100 lượng bạc của ta còn ở đó hay không, sau hôm nay là biết. Ông trời phù hộ để Cố Bạch thi đậu trạng nguyên A. Mấy người Thôi Lan và Cố Bạch cũng tụ tập một chỗ, thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn bọn hắn hỏi, các ngươi đều đã nghe nói rồi chứ? Sắc mặt mấy người Thẩm Kiến phát khổ. Không nói gì. Cuối cùng có người không nhịn được hỏi, có phải thật vậy không, người Túc Thần thống nhất, triều đình dự định kết minh cùng Sở Quốc. Thẩm Kiến nghĩ một chút rồi nói ra, bệ hạ hôm qua đã khẩn cấp triệu tập mấy vị trọng thần trong triều tiến cung, thương nghị đến đêm khuya, không giả được. Là thật. Thôi Lan thở dài, nói ra, ta đã xác nhận qua từ chỗ dựng của ta, chuyện triều đình kết minh cùng Sở Quốc, hẳn là sẽ không có biến hóa. Thôi Lan ném một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rất nhiều học sinh nghe thế lập tức liền sôi trào. Cái gì, cứ như vậy, vậy sách luận của chúng ta? Chẳng phải là hoàn toàn sai rồi. Tại sao lại có chuyện như vậy? Nhưng chấm bài thi thi định đã xong, top 10 cũng đã sớm được chọn ra, nếu như tất cả mọi người đều giống như thế, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng tới kết quả. Đúng đúng đúng, tất cả mọi người đều giống nhau, sợ cái gì? Sẽ không bởi vì chuyện này mà phải thi lại một trận thi định chứ? Đám người sôi nổi nghị luận, tâm tình thoáng hơi bình phục lại. Tuy nói trên thảo nguyên xảy ra chuyện này khiến bọn hắn không kịp trở tay, nhưng cũng may tất cả mọi người đều sai, kết quả nên như thế nào, thì vẫn như thế đó. Thẩm Kiến lắc đầu, cười khổ nói, có người không giống với. Đám người thi nhau quay đầu, ai? Từ nơi xa có khoái mã chạy tới, cuốn lên một làn khói bụi, người đi trên đường lập tức tránh lui. Có người giật mình, la lớn, thi định dán thông báo. Đám người từ ồn ào biến an tĩnh. Sau đó lại ồn ào. Dán thông báo. Làm sao bây giờ mới đến, mau đi xem một chút. Ai, chớ đẩy, các ngươi lại không khảo thí, sốt ruột cái gì? Nói nhảm, toàn bộ thân gia của lão tử đều đem đi cược, có thể không nóng nảy sao được. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, có mấy tướng sĩ tung người xuống ngựa. Đi vào trường thi, không bao lâu sau, đã có sai dịch đi tới, chuyển đến cái thang. Bắt đầu dán bảng vàng lên trên tường. Thi đình có 212 người, dựa theo lệ cũ, cần 5 tấm bảng, trên tấm bảng danh sách thứ nhất, chỉ có 3 người một giáp, tấm bảng danh sách thứ hai, đều là nhị giáp, những người còn lại, sẽ cùng nằm trên một bảng danh sách. Khi từng tấm bảng danh sách dán lên, tiếng hoan hô trong đám người cũng không cao, dù sao thi tỉnh dán thông báo cũng chính là những người này, bây giờ chỉ là sắp xếp thứ tự lại một lần nữa mà thôi. Chỉ tới khi còn 2 tấm bảng danh sách, hô hấp của đám người đã ngừng lại. Ánh mắt Thẩm Kiến đã quét một lần trên bảng danh sách vừa dán, lắc đầu nói, không có Đường huynh. Hôm qua tin tức ngầm từng nói, khôi thủ thi tỉnh Đường Ninh khi thi định chỉ xếp vào hàng tam giáp chi mạc, nhưng bọn hắn tìm khắp cả bảng giáp thứ ba, cũng không tìm được tên của hắn. Ác mắt Thôi Lan thu từ trên bảng danh sách lại, nói ra, giống như cũng không có Tiêu Giác. Lúc này, tờ danh sách thứ hai đến ngược, đã bị chậm rãi dán ra. Nhị giáp hạng nhất, Cố Bạch. Nhị giáp người thứ hai, Thôi Lan. Nhị giáp người thứ hai, Thẩm Kiến. Ở Kinh Thành đã có tiếng hô ba người cao nhất, chiếm 3 vị trí đầu. Nhưng giữa sân lại không người reo hò, có chăng chỉ là tiếng xôn xao bộc phát ra trong nháy mắt. 3 người bọn hắn đều không có tiếng một giáp. Điều này sao có thể? Rốt cuộc 3 người một giáp là ai? Bà của ta à? Thôi Lan và Thẩm Kiến liếc nhau, giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên tường trường thi. Sai dịch kia chậm rãi trải rộng tấm bảng thứ nhất ra. Trên bảng danh sách thứ nhất, chỉ có 2 cái tên. Một giáp hạng nhất, Đường Ninh. Một giáp hạng hai, Tiêu Giác. Trong đám người, có mặt người sắc vàng như nến, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có người lại toàn thân run rẩy, mặt lộ tinh quang. Ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, ha ha, Đường Ninh là trạng nguyên, ta phát rồi. Chương 194, người nuôi ta đi dân chúng chờ đợi kết quả thi đình đã hoàn toàn sôi trào, 3 người Cố Bạch Thôi Lan Thẩm Kiến chỉ lọt vào nhị giáp, không biết đã khiến bao nhiêu người mất sạch vốn liếng. Trên bảng một giáp, thế mà chỉ có 2 người, Đường Ninh kia đã là ngoài ý liệu, Tiêu Giác. Tiêu Tiểu Công gia là từ đâu xuất hiện? Tỷ lệ đặt cược Đường Ninh khá cao, có rất ít người cược bạc ở trên người hắn, nghĩ đến muốn dốc sức đánh cược một lần, hiện tại bọn hắn đã cược đúng, nhưng có người nào ngờ được, giáp bảng thứ hai lại là Tiêu Tiểu Công gia, mà giáp bảng lại chỉ có hai người. Không có thứ ba. Đây chính là tiền lệ chưa bao giờ có qua những năm khoa cử qua. ICMN có thể đoán đúng chuyện này. So sánh với dân chúng rối loạn, các thí sinh dưới lại an tĩnh hơn nhiều. Sau khi bản danh sách thi đình được dán lên, bọn hắn đã hiểu được vì sao bản danh sách lần này lại thành như vậy, vì sao một giáp chỉ có hai người, vì sao Đường Ninh cùng Tiêu Giác đồng thời lạc đề lại có tên trên hàng một giáp. Bởi vì bọn hắn đúng, mà trừ bọn hắn ra, tất cả thí sinh đều bị sự thật hung hăng tát một cái. Thôi Lan thở dài, nói ra, thua không oan. Ngay cả triều đình, ngay cả bệ hạ đều hung hăng bị tát một cái. Bọn hắn thì có gì đáng nói chứ? Cố Bạch cũng ung dung thở dài, hy vọng việc viết sách vẫn còn có chân. Hắn nhìn mấy người Thôi Lan một chút, nói ra, đi thôi. Đi đâu? Bình An huyện nha. Bình An huyện nha, Đường Ninh và Tiêu Giác đang nâng cốc trò chuyện. Nói là nâng cốc trò chuyện, nhưng thật ra là hai người thất bại tụ tập chung một chỗ uống rượu giải sầu, hai người bọn họ xếp hàng tam giáp chi mạc trong thi đình, cũng coi là cá mè một lứa. Vì để không bị đám người Cố Bạch Thôi Lan đã kích, hai người dứt khoát không đi xem kết quả, đây đại khái lần thứ nhất Đường Ninh cảm thấy. Hắn và Tiêu Giác là giống nhau. Tiêu Giác đã say ba phần, hung hăng cắn một miếng đùi gà, nói ra, đám hèn nhát, người túc thận có gì mà phải sợ. Đao thật súng thật làm một trận, làm đến khi bọn hắn chịu phục mới thôi, người trong thảo nguyên thi làm sao, tốt kỵ xạ thì làm sao, nghĩ tới Hoắc tướng quân, Vệ tướng quân, Lý tướng quân, có người nào không phải nam nhi tốt thẳng thắn cương nghị. Tiêu Giác mặc dù nhìn giống một tên tiểu bạch kiểm, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn rất cứng rắn, đây có lẽ là khí khái tướng môn, tiếc nuối là, bên trong hắn có thể cứng, mặt ngoài lại không được. Hắn nâng chén rượu lên với Đường Ninh, nói thật. Ta rất phục ngươi, ta vốn không quan trọng thi đình, nhưng ngươi cũng dám nói thật ra, chỉ bằng chuyện này, ta mời ngươi một chén. Đường Ninh đụng chén cùng hắn, khẽ uống một miếng. Kết quả thi đình đã có, con đường tương lai của hắn đại khái cũng rõ ràng. Ba người đệ nhất giáp thi đình, nếu không có gì ngoại ý muốn, sẽ tiến vào hàng lâm viện, trải qua mấy năm thực tập, tiền đồ không thể hạn lượng. Từ nhị giáp bắt đầu, đãi ngộ và phẩm cấp sẽ hơi kém một chút. Nhị giáp xếp hạng sau, có lẽ sẽ điều ra ngoài kinh sư. Về phần tam giáp, đại đa số người đều sẽ chờ triều đình thực khuyết, tam giáp chi mạc, sau khi thi đình thì cứ đàng hoàng chờ ở trong nhà đi, về phần cụ thể là chờ bao lâu, có khả năng một năm nửa năm, cũng có khả năng là 10 năm rưỡi năm, đội ngũ trước mặt còn dài lắm. Đường Ninh hẳn là sẽ không rời kinh, cũng sẽ không chờ ở trong nhà, sau khi hắn tham gia khoa cử xong, còn muốn giúp Thái Y viện viết sách. Xây xong sách làm gì, thì thật sự không biết. Ba người Cố Bạch từ ngoài viện đi tới, Tiêu Giác nhìn bọn hắn một chút, phất tay nói ra, ba người các ngươi câm miệng cho ta không có hứng thú với chuyện các ngươi ai là trạng nguyên. Nếu các ngươi tới uống rượu, thì ngồi xuống, nếu tới khoe khoang, thì có thể lăn bao xa thì lăn đi. Thôi Lan cười khổ nói, trạng nguyên không phải chúng ta. Cái gì? Tiêu Giác giật mình, trên mặt tươi cười, nói ra, các ngươi cũng bị người khác hái mất quả đào. Thôi Lan chắp tay với Đường Ninh, nói ra, trạng nguyên là Đường huynh. Sắc mặt Tiêu Giác trầm xuống, nói ra, họ Thôi kia, chuyện này đùa không có ý nghĩa, chúng ta thi thế nào chúng ta biết, nếu Đường Ninh có thể làm trạng nguyên, vậy ta cũng có thể tiến một giáp. Ngươi chính là một giáp. Thôi Lan nhìn hắn, nói ra, một giáp này, chỉ có hai người các ngươi. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng nhìn hắn, cởi ra một cái giày cầm trong tay, chỉ vào hắn nói, ngươi đừng tưởng rằng cô phụ ngươi là thị trung đương triều thì ta không dám quất ngươi, ngươi lại châm chọc khiêu khích như thế, đừng trách ta không khách khí. Cố Bạch thở sâu, đi lên trước, chậm rãi mở miệng. Hôm trước khi công bố kết quả, bệ hạ đã triệu tất cả giám khảo tiến cung. Trên thảo nguyên xảy ra chút biến hóa, trong các bộ lạc của Túc Thận, Hoàng Nhan bộ cuộc khởi, có khí thế thống nhất, hai nước Trần Sở kết minh là chuyện bắt buộc phải làm. Cho nên, đề sách luận thứ hai thi đình. Chỉ có hai người đáp đúng. Vừa rồi bản danh sách đã dán ở cửa trường thi, trên bảng một giáp, chỉ có hai người các ngươi. Sau khi Cố Bạch nói xong, lại chắp tay với Đường Ninh cùng Tiêu Giác, nói ra, chúc mừng các ngươi. Ngươi nói thật. Tiêu Giác đã tỉnh rượu hơn nữa, mặc dù cảm thấy Cố Bạch không có khả năng nói láo chuyện này, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù trong lòng Đường Ninh cũng mười phần ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoài nghi Cố Bạch nói. Túc Thận Bộ nào đó cuộc khởi là sự thật, đơn giản là triều đình còn không biết mà thôi, sợ quốc ở giáp Túc Thận. Mà thù hận đã lâu, tin tức kiểu gì cũng sẽ nhanh hơn một chút, nghĩ không ra lần này triều đình nhận được tin tức lại kịp thời như thế. Nói cách khác, hắn thành công rồi. Tiêu Giác vẫn còn có chút không tin, hắn vội chạy ra ngoài viện, vừa nói, không được, ta phải đi tự mình nhìn xem. Đường Ninh cũng đứng lên, nhanh chân chạy tới sân nhỏ sát vách. Tin tức tốt này, đương nhiên muốn thông báo cho Tiểu Như cùng Tiểu Ý, hắn đi vào gian phòng, không nhìn thấy các nàng, chỉ thấy được Đường Yêu Yêu. Các nàng đâu? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói ra, các nàng đi ra ngoài. Hôm nay Đường Ninh không đi nhìn bản. Nàng tự nhiên cũng không tiện nói Tiểu Như và Tiểu Ý đi giúp hắn nhìn bản. Không ngờ người thứ nhất cùng hắn chia sẻ chuyện này lại là Đường Yêu Tinh, Đường Ninh nhìn nàng, đang muốn mở miệng, lời đến khóe miệng, lại bị hắn nuốt xuống. Lần này Đường Yêu Tinh không cược hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nàng hẳn là đã cược không ít tiền, có lẽ nàng nghe được tin tức này, nhất định sẽ hối hận đấm ngực dậm chân, khóc ròng ròng. Mặc dù nàng vốn không có ngực. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Thành tích thi đình đã có, Đường Yêu Tinh sớm muộn cũng sẽ biết. Nên khóc còn phải khóc, Đường Ninh nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói cho nàng. Hắn đi đến bên người Đường Yêu Yêu, ấn lấy bờ vai của nàng, nói ra, ngươi ngồi xuống trước. Đường Yêu Yêu bị hắn đè lên giường, kéo tay của hắn, hỏi, có chuyện gì mau nói đi, vay tiền thì không có. Đường Ninh thở sâu, lúc này mới nhìn nàng, nói ra, ta trúng trạng nguyên. Đường Yêu Yêu giật mình, sau đó xuề bàn tay ra, dán lên trên trán của hắn, ân cần nói, ngươi thế nào, có cảm giác không thoải mái ở đâu hay không? Đường Ninh kéo tay của nàng, nói ra, là thật, ngày hôm qua tin tức có sai, bản danh sách dán ở cửa trường thi đều đã dán ra. Ngươi thật sự không phải không thoải mái? Không đâu. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, thật vất vả mới tin tưởng hắn, gật đầu nói, à, biết. Đường Ninh sững sờ nhìn nàng, đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ nàng không nên đấm ngực dậm chân, hối hận lúc trước không cược chính hắn là trạng nguyên, ruột hối hận đến mức xanh lại sao? Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bình thường, Đường Yêu Tinh là người sĩ diện, dù ban đêm vụng trộm trốn ở trong chăn khóc, cũng sẽ không thất thố ở trước mặt hắn. Không có chuyện gì. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, chúng ta có quan hệ thế nào à? Nếu ngươi cần dùng tiền, tìm ta, ta trước tiên sẽ nuôi ngươi, về sau ngươi trả lãi là được rồi. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, đúng rồi, ngươi cược ai vậy, Cố Bạch, Thôi Lan, hay Thẩm Kiến? Mặc kệ là Cố Bạch, Thôi Lan hay Thẩm Kiến, thế mà khiến Yêu Yêu nhà bọn hắn xoay khuỷu tay ra bên ngoài, tất cả cứ chờ lấy cho hắn. Đường Yêu Yêu đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, rất tốt, ngươi không để ta thất vọng. Đường Ninh giật mình, hỏi, ngươi có ý gì? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, bình tĩnh nói, ta cược ngươi. Đường Ninh ngồi tại chỗ run lên. Sau đó mới run giọng hỏi, ngươi cược bao nhiêu? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không có nhiều, chính là số tiền lần trước thắng được, cược hết. Đường Ninh đếm đầu ngón tay bắt đầu tính, lần trước, gia tài của Đường Yêu Tinh có chừng 10 vạn lượng, cứ tính là 10 vạn lượng, lần này thi đình, hắn không được người xem trọng, tỷ lệ đặt cược còn cao hơn so với khi thi tỉnh, đại khái là còn hơn gấp 2 lần Cố Bạch, Thôi Lan, Thẩm Kiến cộng lại, có khoảng 8 lần. 10 vạn lượng nhân với 8 lần là bao nhiêu? Hai chân Đường Ninh mềm nhũn, ngồi trên đầu giường. Một lúc lâu sau mới, ngẩng đầu nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, nếu không, hay là ngươi nuôi ta đi. Chương 195, lời đồn đại về thân thế lần này Đường Yêu Tinh kiếm lời được, một giây trước vẫn là thiên kim phá sản, một giây sau lại thành phú bà có gia tài trăm vạn rồi. Mà tất cả số tài sản này đều do hắn mà ra, càng khiến Đường Ninh tâm tắc chính là, hắn trúng trạng nguyên, nhưng người kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc lại là Đường Yêu Yêu, dù một văn tiền cũng không thuộc về mình. Hắn ngẩng đầu, dường như người đứng trước mặt của hắn, không phải đường yêu yêu, mà là một ngọn núi bạc di động. Đường yêu tinh đứng ở trước mặt, luôn cảm thấy quang mang trên người nàng bắn ra bốn phía. Chiếu tới khiến người khác không mở mắt được. Hắn đi ra cửa, nhìn thấy Chung Ý và Tô Như cùng nhau đi tới. Hai nàng nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ vui mừng. Chung Ý đi lên trước, kinh ngạc nhìn hắn, tướng công. Đường Ninh cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra, chuyện đã đáp ứng với nàng, ta làm được. Tô Như ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặc dù nàng đang cười, nhưng trong mắt lại óng ánh. Bình An huyện nha, Chung Minh Lễ vừa mới xử lý xong một vụ án nhỏ, đã không kịp chờ đi ra khỏi huyện nha, hỏi một tên nha dịch nói, Thi Đình đã dán thông báo chưa? Nha dịch kia lắc đầu. Nói ra, thuộc hạ vẫn luôn ở huyện nha, cũng không biết Trường Thi thế nào. Hắn vừa dứt lời, đã có một người vừa gõ chiêng, vừa chạy qua trên đường phố phía trước, khi người này chạy đến huyện nha, hắn ta dừng bước lại, la lớn, chúc mừng Linh Châu, Đường công tử Đường Ninh cao trung một giáp hạng nhất Thi Đình. Một giáp, đệ nhất. Chung Minh Lễ ngay người tại chỗ, giống như bị sét đánh. Cùng lúc đó, Tiêu gia. Chúc mừng Tiêu công tử trúng tuyển hạng hai một giáp Thi Đình. Sai dịch báo tin vui lớn tiếng hô một câu, khi nhận lấy ngân phiếu quản gia đưa tới, hắn ta giật mình đứng nguyên tại chỗ. Vẻ mặt khó có thể tin. Đại đường Tiêu gia, một lão giả tóc hoa râm ngồi trên ghế, lại rất nhanh đứng lên, nhìn quản gia hỏi, hạng hai một giáp, người xác định người báo tin vui không chạy sai chỗ. Quản gia vô cùng kích động, nói ra, lão gia, xác định là chính xác, là Tiêu gia chúng ta, công tử thi đậu thứ hai một giáp. Tiêu Giác từ ngoài cửa đi tới, vừa vào cửa đã nhìn lão giả kia, nghi hoặc hỏi, cha, thứ hai một giáp lần này, có phải là người tìm bệ hạ an bài cho con hay không? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lão giả nhìn hắn, cau mày nói, ngươi uống nhầm thuốc gì rồi, làm sao lại thi được đến hạng hai một giáp thế? Không phải cha tìm bệ hạ sao? Vẻ nghi ngờ trên mặt Tiêu Giác càng sâu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật sự là vì sách luận kia? Đường gia. Đường Tĩnh vừa mới về đến nhà, đi vào gian phòng, hỏi một phụ nhân trong phòng nói, Thủy Nhi đâu? Nàng vẫn chưa về sao? Phụ nhân lắc đầu, nói ra, sáng sớm đã đi ra ngoài, cũng không biết có chuyện gì. Đường Tĩnh quay người đi ra sân nhỏ, nhìn thấy một bóng người sau lưng đeo một bọc nhỏ, lén lén lút lút chạy vào sân nhỏ. Dừng lại. Đường Tĩnh lớn tiếng quát một câu, người kia bị giật nảy mình, bọc nhỏ trong tay rơi trên mặt đất. Lộ ra chồng ngân phiếu. Đường Tĩnh liếc qua. Biết những ngân phiếu này cộng lại không có 10 vạn lượng, cũng phải có 7, 8 vạn. Tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng cũng chỉ tầm 100 lượng, Đường Tĩnh biến sắc, nhìn nàng hỏi, số tiền này từ đâu tới? Đường Thủy vội vàng nhặt bọc tiền lên, nói ra, con đánh bạc thắng được. Đánh bạc thắng. Đường Tĩnh trầm mặt, nói ra, thành thực nói cho ta biết, số tiền này của ngươi là từ đâu tới? Đường Thủy nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra, con chính là đánh bạc thắng trở về, con cược biểu đệ có thể trúng trạng nguyên, nên thắng nhiều như vậy. Đường Tĩnh nghe vậy thì khẽ giật mình. Có chút á khẩu không trả lời được. Nếu như lúc ấy hắn giống nữ nhi cũng đi cược một vạn lượng mà không phải 100 lượng, hiện tại người cầm bọc tiền này chính là hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi, vậy một vạn lượng trước đó của con là từ đâu? Đó là số tiền con cực hắn thi tỉnh đoạt giải nhất thắng được. Đường Tĩnh thở sâu, sau đó liền vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, nói ra, bây giờ ngươi không cần đến số tiền này, cha sẽ thay ngươi bảo quản, chờ đến về sau cần dùng, cha cho ngươi thêm. Không được, tiền này con muốn tự mình giữ. Đường Thủy lắc đầu, nói ra, tiền này tiến vào trong tay cha. Nhất định chỉ có đi mà không có, đây là đồ cưới mà con tự chuẩn bị cho mình, ai cũng không cho. Nàng cầm bọc tiền lên, đi đến phía dưới tường viện, nói ra, cha, con đi tìm tiểu cô. Đường Tĩnh nhìn bóng người của nàng biến mất bên kia tường viện, lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về một hướng khác, trầm ngâm hồi lâu, không biết suy nghĩ gì. Trong một căn phòng nơi nào đó của Đường gia, Đường Hoài đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn qua ra ngoài cửa sổ, Đường Kỳ ngồi trong đường, trong tay bưng một chén trà, nước trà trong chén đã nguội. Không biết qua bao lâu, Đường Kỳ đặt chén trà xuống. Đứng lên, nói ra, đại ca, hiện tại hắn là trạng nguyên được bệ hạ ngự bút thân đề, đến khi điển lễ sẽ được thụ quan, sau đó sẽ lưu lại kinh sư, tiền đồ vô hạn, hắn xuất hiện trước mặt người khác như vậy, chuyện kia sớm muộn cũng sẽ có người biết. Trong giọng nói của hắn có rất nhiều bất đắc dĩ, cũng thực sự là bất đắc dĩ. Nếu từ khi vừa mới bắt đầu, thái độ của Đường Gia biểu hiện ra sẽ tiếp nhận hắn, tình huống lúc này tất nhiên sẽ khác. Hắn là khoa cử trạng nguyên, mà dựa vào những gì hắn thể hiện ra, thì những trạng nguyên kỳ trước cũng không sánh nổi. Người như vậy, chỉ cần ở Hàn Lâm Viện tôi luyện 2 năm, quen thuộc với mọi việc trong triều, thì hắn có thể chính thức tiến vào triều đình, tốc độ tấn thăng của hắn so với người bên ngoài sẽ khác nhau một trời một vực, tiền đồ càng không thể lường. Đường Gia có trợ lực như thế, nhất định như hổ thêm cánh, chỉ tiếc, từ khi vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã làm hỏng mọi chuyện. Hôm nay, hắn là trạng nguyên cao quý, đã chính thức đi vào tầm mắt của mọi người, không phải người mà Đường Gia muốn động là có thể động. Đường Hoài không mở miệng, Đường Kỳ trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng nói, đại ca. Chuyện này huynh có ý kiến gì đi? Đường Hoài chắp tay sau lưng, vẫn tiếp tục trầm mặc, một lát sau mới mở miệng. Việc này, ngươi cứ xem đó mà làm thôi. Đường Kỳ nhìn một chút hắn, gật đầu nói, đệ đã biết. Sau khi thi định gián thông báo, trong kinh sư đã nổi lên một trận phong ba không nhỏ. Cuộc phong ba này bắt đầu khi các nha sai phát hiện một số tiểu nhị sòng bạc trong các đầu ngõ tối ở kinh sư, những người này không phải là bị người khác đánh gãy cánh tay, chính là bị người đánh gãy xương sườn, dáng vẻ mười phần thê thảm. Các nha sai không hỏi ra cái gì từ trong miệng những tiểu nhị sòng bạc này. Nhưng theo người chứng kiến khai báo, người động thủ là một nữ tử che mặt, võ công của nàng cực kỳ cao, ở sòng bạc đã thắng được rất nhiều ngân phiếu, về phần vì sao nàng lại nổi xung đột với những tiểu nhị sòng bạc này, tất nhiên là những sòng bạc này thấy tiền nên nổi máu tham, nhưng không nghĩ tới lại đụng phải tảng đá. Sau khi thi đình gián thông báo, chỉ trong một ngày, sòng bạc ở Kinh Sư đã có 5 nhà đóng. Ngoài ra, ở bờ sông ngoại ô Kinh Thành, 12 canh giờ mỗi ngày đều có bộ khoái nha sai tuần tra. Trong vòng một ngày, từ trong sông vớt được không ít hơn 10 người. Ngoại trừ thi đình gián thông báo. Trong 2 ngày này, trong kinh sư, cũng đã xuất hiện một chút lời đồn đại. Lời đồn đại là có liên quan tân khoa trạng nguyên Đường Ninh. Lời đồn đại không biết xuất phát từ chỗ nào, tốc độ lưu truyền lại cực nhanh, tục truyền, tân khoa trạng nguyên Đường Ninh lần này, có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng kinh sư Đường Gia. Mới đầu mọi người chẳng thèm ngó tới tin đồn này. Nhưng khi đủ các loại đầu mối lộ ra, những người vốn không tin, ý nghĩ cũng bắt đầu dao động. Mười mấy năm trước, Đường Gia xảy ra một chuyện, nhị tiểu thư Đường Gia bất mãn vì gia tộc bức hôn, rời nhà trốn đi, hơn một năm sau mới bị Đường Gia tìm về. Từ nay về sau, nàng luôn ở trong Đường Gia không ra, từ đó, không có người gặp qua nàng ở kinh sư. Chuyện này phần lớn người trong kinh cũng không biết, nhưng chỉ cần thoáng nghe ngóng là có thể xác nhận thật giả. Tính toán ra, tuổi tác vị tân khoa trạng nguyên này dường như cũng khá trung hợp, mà khiến phần lớn người bắt đầu tin tưởng việc này thì là bởi vì trên yến hội nào đó, đại tiểu thư Đường Thủy của Đường Gia đã vì vị tân khoa trạng nguyên này mà giận dữ đánh Lục Đằng. Lúc đó mọi người còn tưởng rằng Đường Thủy có quan hệ không nói rõ với hắn, hiện tại xem ra, dùng một nguyên nhân khác đi giải thích. Cũng có thể nói thông được, cũng càng nói thông được. Nếu thật sự là như thế, vậy vị tân khoa trạng nguyên này, có thể nói là bối cảnh thông thiên. Đường Gia ở kinh sư như mặt trời ban trưa, có tầng quan hệ này, hoạn lộ sau này của hắn nhất định sẽ bằng phẳng, mà trước khoa cử lần này, dường như bệ hạ cũng đang cố ý chèn ép lễ bộ, chèn ép Đường Gia, nhưng người nào có thể nghĩ đến, người thắng cuối cùng, vẫn là Đường Gia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 196, Lăng Đường yêu yêu giàu sau một đêm đã mua quà cho tất cả mọi người, bao gồm cả nhạc phụ nhạc mẫu, tiểu ý tiểu như, thậm chí ngay cả tình nhi luôn luôn đối nghịch cùng nàng cũng có quà. Đường Ninh đương nhiên cũng có quà, Đường yêu yêu tặng hắn một hộp trà ngon. Bình thường Đường Ninh không uống rượu, cũng không hiểu nhiều về trà, không biết Đường yêu yêu tặng hắn một hộp trà là có ý gì, còn không thực dụng bằng tặng hắn mười mấy vạn lạng bạc. Như thế thì hắn có thể xây nhà càng tốt hơn, còn có thể xây một bể bơi trong phòng phía sau, mùa hè sắp đến rồi, vừa vặn có thể dùng để nghỉ mát. Đường yêu yêu nhìn hắn, nghi ngờ nói, bể bơi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, thời tiết sắp đến lúc nóng lên rồi, về sau ngươi luyện công xong là có thể ngâm mình ở trong nước, rất thoải mái. Đường yêu yêu bị hắn nói cũng có chút động tâm, hỏi, xây thế nào? Cho ta 1 vạn lượng bạc, chuyện này bao trên người ta. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, không tin hỏi lại, 1 vạn lượng. Thật ra 5.000 lượng cũng có thể. 5.000 lượng. Không thể ít hơn 1.000 lượng đâu. Ngươi xác định. 100 lượng, ít hơn 100 lượng, thì chuyện này không làm được. Trước kia Đường Yêu Yêu cứ ngây ngốc ngây ngốc. Đường Ninh còn lo lắng nếu như nàng cứ luôn ngốc như vậy, Đường tài chủ thật vất vả mới để giành được gia tài bạc triệu, sẽ bị người khác lừa gạt đi. Không biết từ lúc nào, nàng lại biến thành tinh rồi, không chỉ có ánh mắt độc đáo, có một tay kiếm tiền, cũng không dễ lừa như vậy. Đường Yêu Yêu giao cho hắn ngân phiếu 100 lượng, sau đó mới hỏi, truyền ngôn ở ngoài kia, người có nghe được nói không? Người nói nữ nhân bạo lực đánh người khắp nơi về sau khẳng định không gả ra ngoài được kia. Sắc mặt Đường Yêu Yêu đen lại, nói ra, ta nói chính là chuyện Đường gia. Lời đồn đại về Đường gia thì liên quan gì đến ta? Đường Ninh đứng lên. Nói ra, ta đi bố trí người đào bể bơi. Đường Yêu tin mặc dù không khéo, nhưng nàng lại không biết, 100 lượng này, đã đủ để đào 2 bể bơi vẫn còn dư thừa. Dựa vào mình mà kiếm được gần 100 vạn lượng, nếu là ngay cả mấy chục lượng của nàng cũng không chiếm được, vậy trong lòng hắn cũng quá oan uổng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn rời đi, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Thi đình đã kết thúc, bản danh sách cũng đã dán ra, nhưng khoa cử lần này còn không tính là mỹ mãn kết thúc. Dựa theo lệ cũ những năm qua, sau khi khoa cử kết thúc, triều đình sẽ tổ chức Quỳnh Lâm Yến vì tân tấn tiến sĩ. Điển lễ này là truyền xuống từ thời Tống, cho tới bây giờ, mặc dù lễ chế đã thay đổi nhiều, nhưng danh tự vẫn kế tục xuống tới. Quỳnh Lâm Yến sẽ diễn ra vào ngày thứ 3 sau khi thi đình dán thông báo, bây giờ thi đình đã dán thông báo được 2 ngày, nhưng vẫn không có tin tức truyền đến là yến hội khi nào sẽ cử hành. Đây là bởi vì cả triều đình đều đang lo một chuyện so với Quỳnh Lâm Yến còn quan trọng hơn. Bộ lạc Hoàng Nhan người Túc Thần đã sắp hoàn toàn nhất thống các bộ lạc, văn võ bá quan đều đang thương nghị biện pháp ứng đối chuyện này, nào có tâm tư tổ chức yến hội gì. Chuyện này cũng tạm thời bị gác lại. Năm trước trên Quỳnh Lâm Yến, chắc chắn sẽ có một số chuyện thú vị xảy ra, trong một thời gian rất dài, đều là đề tài nói chuyện chống trà dư tửu hậu của bách tính kinh sư. Nhưng ở kinh sư xưa nay không thiếu chuyện mới mẻ, luôn có một số chuyện, có thể khiến dân chúng nói chuyện say sưa. So với chuyện xảy ra trên thảo nguyên xa xôi kia, kỳ thật bọn hắn càng cảm thấy hứng thú đối với tin tức về những quyền quý quan viên trong kinh kia. Đương nhiên, các quyền quý cũng không phải ngày nào cũng có tin tức lớn. Mấy ngày gần nhất này, những tân khoa tiến sĩ này mới là người thu hút ánh mắt của mọi người. Lần này khoa cử tính cả tân khoa tiến sĩ, chỗ nằm ngoài dự liệu thật sự có nhiều lắm. Đầu tiên chính là một giáp chỉ có 2 người, nội tình ở trong đó, hiện tại đám người đại khái cũng đã rõ ràng, chỉ cảm thấy ánh mắt tân khoa Trạng Nguyên kia cùng Tiêu Tiểu Công gia thực sự độc ác, đúng là đi trước triều đình, đối với kết quả này, tất cả mọi người cũng đều tin phục. Thú vị chính là Tiêu gia là võ tướng thế gia, nhưng dựa theo lệ cũ khoa cử, một giáp thi đình đều sẽ phải vào Hàn Lâm viện, Tiêu Giác Tiêu Tiểu Công gia làm truyền nhân duy nhất của Tiêu thị. Rất có thể sẽ làm một quan văn. Đương nhiên, Tiêu gia mặc dù đã xuống dốc, nhân khẩu không nhiều, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi Tiêu gia là một tồn tại cực kỳ đặc thù trong đám hào môn ở kinh sư, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, Tiêu gia có thể sừng sững không ngã. Dùng chuyện này để xem. Mặc kệ về sau Tiêu Tiểu Công gia chọn con đường nào, chỉ ít trong 10 mấy năm, cũng sẽ không có trở ngại gì, có lẽ, Tiêu gia gần như xuống dốc, có thể trong tay hắn sẽ có phát triển mới. Đương nhiên, mặc dù Cố Bạch và Thôi Lan chỉ liệt danh nhị giáp, nhưng tiền đồ của bọn hắn, chắc hẳn cũng là một mảnh bằng phẳng. Cố gia lấy thi thư gia truyền, đời đời đều có người đảm nhiệm chức đại học sĩ, mặc dù không có thực quyền gì trên triều đình, nhưng địa vị tôn sùng, lại có ảnh hưởng to lớn. Về phần Thôi Lan, đám người chỉ biết Thôi gia là đại tộc Giang Nam, Thôi Lan là giải nguyên Giang Nam, nhưng lại không biết, dượng của Thôi Lan, chính là thị trung đương triều, hết sức quan trọng trong triều. Khách quan mà nói, chỉ có tân khoa Trạng Nguyên là thân phận không rõ thôi. Cho dù hắn là vị Trạng Nguyên thứ 2 trúng liền Tam Nguyên từ khi Trần Quốc lập quốc đến nay, nhưng lại không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trước đây của mọi người. Khi thi đình kết thúc, thân phận vị tân khoa Trạng Nguyên này cũng dần dần bị người công bố đi ra. Không ai nghĩ tới, hắn lại là đứa trẻ bị lạc của Đường gia hơn 10 năm trước, sợ là ngay cả Đường gia cũng không có dự liệu được, hơn 10 năm về sau, đứa trẻ mà bọn hắn vứt bỏ lúc trước, lại có thể sáng tạo ra huy hoàng như thế ở kinh sư. Lời đồn này đã có 2 ngày, Đường gia cũng không có ra mặt bác bỏ tin đồn, mặc cho lời đồn đại khuếch tán, chuyện này hoàn toàn không hợp với tác phong thường ngày của bọn hắn. Nên bách tính càng tin chắc vào lời đồn đoán kia. Không ngờ đấy, còn tưởng rằng vị tân khoa trạng nguyên kia là học sinh bần môn nghịch tập, không ngờ hắn lại có thân phận như vậy. Thế này làm sao cũng không phải bần môn nghịch tập, Đường gia đã vứt bỏ hắn từ sớm, thân phận như vậy, thì có ích lợi gì? Quan trạng nguyên đến bây giờ đã xuất hiện trước mặt mọi người, không biết Đường gia có thể một lần nữa tiếp nhận hắn hay không? Dân chúng ở kinh sư nghị luận không ngừng, trong hoàng cung, Trần Hoàng đứng lên, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngụy Giang. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Ngụy Công Công tiến lên một bước, lập tức nói, lão nô ở đây. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói, lần này, hắn có thể để trẫm thất vọng hay không? Ngụy Công Công cười cười, nói ra, bệ hạ nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, người bệ hạ nhìn trúng, đương nhiên sẽ không khiến ngài thất vọng. Trần Hoàng cười cười, nói ra, hy vọng đi. Đường gia. Sắc mặt Đường Chiêu tái nhợt, lắc đầu nói, không được, con không đi, ai thích đi người đó đi. Đường Kỳ trầm mặt nhìn hắn, nói ra, đại ca ngươi không ở kinh sư, ngươi không đi, chẳng lẽ để cho ta tự mình đi sao? Đường Chiêu nhanh chân chạy ra ngoài cửa. Nói ra, con mặc kệ, dù sao con không đi. Dừng lại. Đường Kỳ lớn tiếng nói một câu. Nhìn hắn lạnh lùng nói, nếu hôm nay ngươi không đi, cũng đừng về cái nhà này. Ngoài cửa, Đường Thủy thò đầu vào bên trong quan sát, sau đó bước nhanh lui ra ngoài, đi vào một sân nhỏ khác. Nàng nắm lấy tay phụ nhân kia, cao hứng nói, tiểu cô, hắn thi đậu trạng nguyên, nhị bá cũng định mời hắn trở về. Trên khuôn mặt phụ nhân lại không toát ra vẻ cao hứng, ngược lại ẩn hiện lo lắng. Đường Thủy nhìn nàng, nghi ngờ nói, tiểu cô, ngươi không cao hứng sao? Phụ nhân ánh mắt nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói ra, Thủy Nhi. Ngươi tự mình theo tới xem một chút đi. Đường Thủy nhìn xem nàng, khẽ gật đầu, được. Tình Nhi mang theo chu trâm xinh đẹp mà Đường Yêu Yêu đưa cho nàng, nhảy nhảy nhóc nhóc từ ngoài viện tiến đến, nói ra, cô gia, bên ngoài có người tìm ngươi. Chờ một chút, chớ lộn xộn vị trí quân cờ của ta a. Đường Ninh đang chơi cờ nhảy với Đường Yêu Yêu, đứng người lên, nhắc nhở nàng nói. Ta muốn thắng ngươi, còn cần gian lận. Đường Yêu Yêu phất phất tay, vẻ mặt khinh thường nói. Đường Ninh đi ra sân nhỏ, nàng nhìn theo một chút, đưa tay đẩy con cờ của mình về phía trước hai ô vuông. Đường Ninh đi đến cửa nha môn. Nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng phía trước. Đường Chiêu đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy hắn đi tới, âm trầm nói ra, cha ta để cho ngươi về Đường gia một chuyến. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, quay người đi vào trong nha môn. Dừng lại. Đường Chiêu nhanh chóng đi lên trước, chỉ vào hắn, nói ra, ngươi đừng nghĩ rằng chúng ta cho thể diện mà không biết xấu hổ, cho dù cha ta thừa nhận ngươi, ta cũng sẽ không nhận ngươi. Đường Ninh quay đầu, nhìn hắn, mỉm cười nói, lăng. Chương 197, thẳng thắn ngươi. Dường như Đường Chiêu không ngờ hắn sẽ có thái độ như vậy. Sau khi giật mình thì giận tím mặt, chỉ vào hắn, giận dữ nói, ngươi nói thêm câu nữa. Đường Ninh nhìn Bành Sâm đứng ở cổng huyện nha, nói ra, nếu hắn dám lén xông vào huyện nha, cứ đánh gãy chân hắn. Nói xong hắn không thèm nhìn Đường Chiêu nữa, quay người đi vào huyện nha. Cách đó không xa, Chung Ý và Tô Như thấy cảnh này, thân thể hơi run, ở xa hơn một chút, nụ cười trên mặt Đường Thủy cứng lại. Không trở lại là tốt nhất. Đường Chiêu nhìn Bành Sâm đứng ở cổng huyện nha, hừ lạnh một tiếng. Rồi cũng quay người lên xe ngựa. Đường Ninh trở lại sân nhỏ của mình, một lần nữa ngồi xuống, đang muốn cầm lấy xúc sắc, nhìn bàn cờ một chút, ánh mắt nhìn về phía Đường Yêu Yêu, hỏi, ngươi có phải đã động vào quân cờ rồi? Đường Yêu Yêu duỗi ra bốn ngón tay, nói ra, nếu ta động cờ của ngươi, thì cả đời sẽ không gả ra được. Lời thề này quá điên cuồng rồi, Đường Ninh tạm thời tin tưởng nàng. Hai người còn chưa đánh xong ván cờ này, Tô Như và Chung Ý đã từ bên ngoài đi vào. Chung Ý há to miệng, nhìn hắn, nói khẽ, tướng công, vừa rồi ở bên ngoài. Đường Ninh vốn tưởng rằng Đường Gia không nói thì chuyện này sẽ vĩnh viễn không có người biết. Lời đồn đại ở bên ngoài bắt đầu lưu truyền rộng, hắn biết việc này đại khái sẽ không gạt được các nàng. Hắn đi vào trong phòng, Chung Ý và Tô Như đi theo hắn vào. Hắn quay đầu nhìn các nàng, cười hỏi, lời đồn đại ở ngoài, các nàng đều nghe được. Chung Ý nhẹ gật đầu. Đường Ninh nắm tay của hai nàng, để các nàng ngồi xuống giường, sau đó mới chậm rãi nói ra, đây không phải lời đồn đại. Thân thể Tô Như run rẩy, nắm chặt tay của hắn. Yên tâm đi, ta vừa tới kinh đã biết được, hiện tại không phải là không có chuyện gì sao. Đường Ninh mỉm cười nhìn bọn hắn, nói, Đường gia chúng ta. Cũng không phải Đường gia bọn hắn. Chung Ý và Tô Như không nói gì, chỉ nắm chặt tay hắn, giống như muốn nói các nàng luôn ở bên hắn. Tiểu nha hoàng Tình Nhi, cô gia nhà các ngươi có ở đây không? Ngoài cửa vang lên một giọng nói. Một lát sau, Tiêu Giác ngồi trên ghế đá, nhìn Đường Ninh, hỏi, lời truyền ngôn ở ngoài kia là thật đúng không, ngươi thật sự là Đường gia? Hắn còn chưa nói xong đã khoát tay áo, nói, chuyện này, ngươi dự định xử lý như thế nào? Đường Ninh nâng chén trà lên, Đường Yêu Yêu trà cho hắn uống đúng là hương vị không tầm thường, hắn nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó mới nói ra, trước kia thế nào? Về sau vẫn thế thôi. Cũng thế. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra, Đường gia không biết xấu hổ như vậy, cũng đúng là hiếm thấy, nhưng về sau ngươi phải cẩn thận một chút, nếu Đường muốn dùng ám chiêu, phần lớn người trong kinh đều sẽ không chống đỡ được, có chuyện gì thì ngươi cứ nói cho ta biết. Đường gia cũng không phải lần đầu sử dụng ám chiêu, Đường Ninh sớm đã tạo thành thói quen, hiện tại bọn hắn lại phái người tới, đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nói chính xác hơn thì trình độ vô sĩ bọn hắn đã vượt quá dự liệu của hắn. Đường gia. Đường Kỳ nhìn Đường Chiêu. Hỏi, hắn không trở lại. Đường Chiêu âm trầm, nói ra, đâu chỉ không trở lại, hắn còn để cho ta lăn. Hắn nhìn về phía Đường Kỳ, bất mãn nói, cha, hắn phách lối như vậy, còn để hắn trở về làm gì, thật sự tính toán ra, hắn cũng không phải người Đường gia chúng ta. Đường Kỳ nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Đường Chiêu nhếch miệng, nói ra, con nói người mời hắn về Đường gia, hắn không trở lại, còn nói nếu con là đi vào thì đánh gãy chân của con. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Đường Kỳ phất phất tay, Đường Chiêu nhanh chân đi ra ngoài. Đường Kỳ ngồi xuống bên cạnh bàn, sắc mặt thoáng âm trầm. Người trẻ tuổi có ngạo khí, có xúc động, ông ta tự nhiên là lý giải, đổi lại là người khác, có lẽ cũng khó có thể lập tức tiếp nhận, nhưng mọi chuyện có độ, nếu là người thông minh, hẳn là có thể nghĩ thông. Trong một đại điện nào đó trong hoàng cung, vương thừa tướng chắp tay, nói ra, bệ hạ, chuyện kết minh này, sau khi lão thần trở về sẽ thương nghị kỹ càng với chư vị đồng liêu. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, việc này nên giải quyết nhanh mới được. Thế cục trên thảo nguyên phát sinh biến hóa, khiến người ta không kịp trở tay. Hai ngày này bách quan trong triều không rảnh quan tâm tới chuyện khác, mỗi ngày tảo triều đều sẽ kéo dài đến đã khuya, cho tới hôm nay, mới xem như đưa ra được một chút đầu mối. Chuyện kết minh cùng Sở Quốc tất nhiên là không cần thảo luận nữa, nếu là người túc thận cuộc khởi, hai nước Trần Sở chính là quan hệ môi hở răng lành, nếu Sở Quốc bị diệt, Trần Quốc cũng nguy trong sớm tối. Việc cần thương thảo chính là chi tiết ở trong đó, nếu như Trần Quốc xuất binh, tự nhiên là lấy danh nghĩa viện trợ nước bạn, nhưng viện trợ cũng không phải là viện trợ không công, nếu không có đủ lợi ích. Dựa vào cái gì mà muốn Trần Quốc xuất binh? Trần Hoàng vừa mới ngồi xuống, Lăng Vân đã từ ngoài điện đi tới, không người nói, bệ hạ, Đường gia phái Đường Chiêu đi Bình An huyện nha, mời Đường Ninh trở về. Ồ! Trần Hoàng nhìn một chút hắn, hỏi, hắn nói thế nào? Lăng Vân trầm mặc một lát, nói ra, hắn nói, Lăng. Trần Hoàng giật mình, sau đó lại cười lớn, trẫm quả nhiên đã không nhìn lầm người. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, truyền chỉ lễ bộ, ba ngày sau, chuẩn bị Quỳnh Lâm Yến. Ngụy Giang tiến lên một bước, cúi đầu nói, nô tài lập tức truyền chỉ. Quỳnh Lâm Yến bị trì hoãn rốt cục cũng có tin tức. Thời gian chính là ba ngày sau. Đến lúc đó, hai người trúng một giáp thi đình, cùng các tiến sĩ nhị giáp, sẽ lập tức thủ quan trên yến hội, dựa theo lệ cũ, một giáp đều sẽ nhập Hàn Lâm viện, một giáp năm nay chỉ có hai người, Tiêu Tiểu Công gia lại là tướng môn, có lẽ cũng sẽ có điều điều chỉnh, cụ thể sẽ biến hóa thế nào thì còn phải xem ý chỉ của bệ hạ trên Quỳnh Lâm Yến. Các quán trà tử quán ở Kinh Sư, đám người tập hợp cùng một chỗ lúc, lại có chủ đề mới. Quỳnh Lâm Yến sắp được tổ chức, lần này, Tân Khoa Trạng Nguyên là một bước lên trời a. Ở Hàn Lâm Viện nghỉ ngơi 2 năm. Sau đó sẽ trở thành đại quan trong triều, không biết sẽ khiến bao nhiêu tiến sĩ hâm mộ. Hâm mộ cũng vô dụng, ai bảo bọn hắn không thi được Trạng Nguyên, nghe nói quan Trạng Nguyên và Đường Gia có quan hệ, không biết là thật hay giả. Hôm nay ngược lại đã nhìn thấy xe ngựa Đường Gia dừng ở cửa ra vào Bình An huyện nha, vị nhị thiếu gia của Đường Gia kia, dường như lại xảy ra xung đột cùng quan Trạng Nguyên, lúc ấy ta cách khá xa, nên cũng nghe không rõ. Ta ngược lại đã nghe nói, lần này quan Trạng Nguyên đứng đầu ngọn gió, Đường Gia muốn đổi ý, quan Trạng Nguyên đương nhiên sẽ không nguyện ý. Ban đầu là bọn hắn vứt bỏ người ta, vứt bỏ thì vứt bỏ, hiện tại lại muốn đổi ý, trên đời này nào có chuyện như vậy, nếu là ta quan Trạng Nguyên, ta cũng không nguyện ý. Ai, bất kể nói thế nào, Đường Gia này cũng là một cây đại thụ, nhưng vị quan Trạng Nguyên này ngược lại cũng có huyết tính a. Nơi nào đó của Kinh Sư, mấy người Lưu lão nhị ngồi xổm ở một góc đường, có tên ăn mày cắn răng nói, đám tôn tử chết tiệt, là người làm chuyện này sao? Bọn hắn không xứng làm tên ăn mày. Một tên ăn mày khác thở dài, nói ra, nơi này là Kinh Sư, là địa bàn của bọn hắn người đông thế mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Tên ăn mày kia nghĩ nghĩ, do dự nói, chúng ta có nên đi tìm bang chủ hay không? Lưu lão nhị phất phất tay, nói ra, không nghe những người kia nói, 3 ngày sau chính là Quỳnh Lâm Yến sao, bang chủ là Trạng Nguyên, mấy ngày nay khẳng định bề bộn nhiều việc, nào có thời gian rảnh để quản những chuyện này. Hắn nhìn mấy người một chút, nói ra, mấy ngày nay, trước tiên các ngươi không nên vọng động, đều nhìn chằm chằm cho ta, chờ đến Quỳnh Lâm Yến kết thúc, ta lại đi xin chỉ thị từ chỗ ban chủ. Con đường nào đó ở Kinh Sư, một tên ăn mày nhìn hơn 10 tên ăn mày cầm côn bổng trong tay đối diện. Nói ra, nếu những tên kia còn dám tới quấy rối, thì đánh gãy chân của bọn hắn. Chương 198, vẹn toàn đôi bên. Hôm nay trên bàn cơm đặc biệt an tĩnh, Chung Ý và Tô Như yên lặng ăn cơm, Chung Minh Lễ một mình ngồi buồn uống rượu, cơm ăn đến một nửa, cuối cùng Trần Ngọc Hiền không nhịn được, lên tiếng hỏi, Ninh Nhi, lời đồn bên ngoài kia liên quan đến chuyện con và Đường Gia. Có phải thật là vậy hay không? Đường Ninh để đũa xuống, nhẹ gật đầu, là thật. Trên bàn cơm lại rơi vào trầm mặc, một lát sau, Trần Ngọc Hiền mới nhìn hắn, nói ra, mặc kệ con quyết định thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ con. Đường Ninh cười cười, ngẩng đầu nói ra, nơi này là nhà của con. Con chỉ có ngôi nhà này. Mặc dù không hiểu vì sao lão thiên gia lại đột nhiên đưa hắn đến thế giới này, nhưng ở một số phương diện, lão thiên gia đối đãi với hắn cũng không bạc. Đường Ninh là một người biết được tự thỏa mãn, không mơ mộng điều gì xa vời, cũng không có dục vọng, nếu như có thể an an ổn ổn cả đời, cái gài quan Trạng Nguyên, không làm cũng được. Nhưng thân phận này, rốt cuộc vẫn còn có chút có ích, sau lần này hắn không có bất kỳ khả năng nào có thể hòa giải với Đường Gia, hắn còn chưa cuồng vọng đến mức biết mình là một kẻ bạch thân mà có thể chống lại Đường Gia một tay che trời. 2 ngày nữa chính là Quỳnh Lâm Yến. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau đó hẳn là sẽ có khoảng 3 tháng nghỉ ngơi, sau đó hắn sẽ muốn đi Hàn Lâm Viện nhậm chức. Tiêu Giác làm hạng 2 một giáp, theo thường lệ thì hẳn là cũng sẽ giống như hắn, nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, nhưng hôm qua nghe hắn ta nói, hắn ta có lẽ sẽ làm một võ quan, nhưng chức vị có thể cao hơn một chút. Chúc mừng! Lý Thiên Lang từ bên ngoài đi tới, ngồi xuống đối diện với hắn. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, cũng chúc mừng các ngươi. Lý Thiên Lang chúc mừng hắn cao trung Trạng Nguyên, hắn chúc mừng sứ thần Sở Quốc đi sứ đạt được mục đích. Sau lần này, chuyện 2 nước Trần Sở kết minh đã chắc như đinh đóng cột. Đã 2 ngày này hắn không gặp Lý Thiên Lang, có lẽ nàng bề bộn nhiều việc, thái độ của Trần Quốc đối đãi với Sở Quốc trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi 180 độ, 2 ngày này không chỉ có triều thần Trần Quốc bận bịu, kỳ thật sứ thần Sở Quốc càng bận rộn hơn. Lý Thiên Lang khẽ lắc đầu, nói ra, hiện tại chúc mừng hãy còn sớm, Trần Quốc chỉ là đáp ứng kết minh, nhưng kết minh cần điều kiện, nếu điều kiện Sở Quốc đưa ra không thể khiến bọn hắn hài lòng, thì chuyện này không biết cần tới khi nào mới thành được. Chuyện trên thảo nguyên đã lửa cháy lông mày, hai nước lại còn muốn bàn xong điều kiện mới có thể xuất binh, chuyện này nhìn như có chút ngu xuẩn, nhưng cũng là sự thật, chuyện không có lợi, ai cũng không muốn làm. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật cũng không cần gấp gáp kết minh. Lý Thiên Lang nhìn về phía hắn, Đường Ninh cũng nhìn xem nàng, hỏi, hiện tại bộ lạc Túc Thần nào đứng thứ hai? Sau khi Hoàng Nhan bộ đánh bại Hắc Hãn bộ, Giáp Cốc bộ lập tức biến thành bộ lạc Túc Thần lớn thứ hai, Hoàng Nhan bộ nhanh chóng cuộc khởi, Giáp Cốc bộ cũng đã nhận ra uy hiếp, đã liên hợp lại với mười mấy bộ lạc xung quanh. Hiện tại đã giằng co đã lâu với Hoàng Nhan bộ. Đường Ninh lại hỏi, bộ lạc đứng thứ ba thì sao? Thuộc Hổ bộ và hai bộ này có khoảng cách khá xa, Hoàng Nhan bộ cần chiếm đoạt Giáp Cốc bộ trước, mới có thể đánh tới Thuộc Hổ bộ. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi cảm thấy, Giáp Cốc bộ có thể đánh thắng Hoàng Nhan bộ không? Lý Thiên Lang nghĩ một chút rồi nói ra, thực lực tổng hợp của Hoàng Nhan bộ mạnh hơn Giáp Cốc bộ, lại có vật tư phong phú, nếu để cho bọn hắn thêm thời gian tiếp tục lớn mạnh, chậm nhất 2 năm, Giáp Cốc bộ sẽ bị diệt. Đường Ninh đang muốn mở miệng, một bóng người từ bên ngoài chạy vào. Nhuận Vương từ bên ngoài chạy vào, cao hứng nói, chúc mừng ngươi trúng trạng nguyên, Phụ Hoàng nói sau này ngươi sẽ nhậm chức ở Hàng Lâm Viện, vậy chẳng phải là ta có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi rồi. Đường Ninh nhìn hắn, nghĩ nghĩ hỏi, Nhuận Vương Điện Hạ. Lại đến cảm ơn ta. Ta là tới chúc mừng ngươi cao trung trạng nguyên. Nhuận Vương nhìn một chút hắn, nói ra, thuận tiện hỏi thêm một chút, nhà các ngươi hôm nay ăn gì? Đường Ninh chỉ một bên, nói ra, ăn cái gì lát nữa lại nói, Điện Hạ vào trong đó chơi một hồi trước đi. Nhuận Vương tự mình chạy tới chơi ở nhảy, lúc này Đường Ninh mới nhìn Lý Thiên Lang. Hỏi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào? Hoàng Nhan bộ là bộ lạc người Túc Thần lớn, vật tư sung túc, thường xuyên cướp bóc biên cảnh Trần Sở, cướp đi không ít binh khí vật tư từ hai nước Trần Sở, lấy tốc độ bọn hắn khuếch trương, hai bộ Giáp Cốc và Thuộc Hổ nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 2 năm. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn nàng, nói ra, cứu khốn phò nguy là truyền thống Mỹ Đức, hai bộ Giáp Cốc và Thuộc Hổ thiếu vật tư, chúng ta có thể bán cho bọn hắn vật tư, thiếu binh khí, chúng ta có thể bán cho bọn hắn binh khí, bọn hắn thiếu cái gì, chúng ta sẽ bán cho bọn hắn cái đó. Lý Thiên Lang giật mình, một lát sau mới hỏi, ý của ngươi là, để người Túc Thần đối phó với người Túc Thần. Đường Ninh hỏi ngược lại, bọn hắn không phải vẫn luôn là người một nhà đối phó người một nhà sao? Lý Thiên Lang nhìn hắn, khẽ mím môi lại. Người Túc Thần sở dĩ không cường đại, chính là bởi vì giữa các bộ tộc luôn có đấu tranh, giống như giữa quốc gia với nhau vậy, vì tranh đoạt tài nguyên, trăm năm qua đấu tranh không ngớt, chỉ là vì gần 2 năm qua, Hoàng Nhan bộ cuộc khởi quá nhanh, bộ tộc khác không thể ngăn cản, kỳ thật giữa bọn hắn, cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Nếu Giáp Cốc bộ và Thuộc Hổ bộ biến thành cường đại, tốc độ cuộc khởi của Hoàng Nhan bộ sẽ bị ngăn chặn, trên thảo nguyên thiếu thốn vật tư, nhưng sở quốc địa sản phì nhiêu, hoàn toàn có thể cung cấp lương thực mà bọn hắn cần, thậm chí là binh khí. Trên thảo nguyên thừa thải dê bò, chiến mã của bọn hắn là thứ mà hai nước Trần Sở hâm mộ đã lâu, nếu là bình thường, các bộ Túc Thần quyết định sẽ không dùng những thứ này làm trao đổi, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nếu hai bộ Giáp Cốc cùng Thuộc Hổ, hoặc có thể là những tiểu bộ tộc kia không biết biến báo, bọn hắn sớm muộn sẽ bị Hoàng Nhan bộ chiếm đoạt. Đây không phải điều mà bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Đến giúp đỡ hai bộ này, không chỉ có thể ngăn cản bước chân của Hoàng Nhan bộ, trên thảo nguyên hình thành được bức tường thành, càng có thể thu hoạch từ đó, cứ như vậy, chuyện kết minh của hai nước Trần Sở dường như cũng không phải gấp gáp như vậy. Mà chuyện này còn có thể khiến Trần Quốc không cần đánh bạc, và Sở Quốc cũng có thể không phải bỏ ra đại giới. Trước lúc này, bọn hắn chỉ muốn loại bỏ uy hiếp của người Túc Thần đối với Sở Quốc, chỉ muốn kết minh cùng Trần Quốc, cùng chống chọi với đại địch, nhưng không có nghĩ đến. Lại còn có phương pháp vẹn toàn đôi bên này. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, đứng người lên, nói ra, ta muốn trở về một chuyến. Đường Ninh biết mỗi ngày nàng có rất nhiều chuyện phải bận rộn, phất phất tay, nói ra, đi thôi. Bây giờ nàng rời đi là tốt nhất, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Ý và Tiểu Như đi ra ngoài, một lát nữa đợi Đường Yêu Yêu trở về nhìn thấy Lý Thiên Lang, nói không chừng lại sẽ gây ra chuyện gì đó. Sau khi Lý Thiên Lang rời đi, Nhuận Vương từ bên trong chạy tới, nói ra, ngươi thật lợi hại, thế mà có thể thi đậu trạng nguyên, bọn hắn nói thi trạng nguyên rất khó. Hắn nhìn Đường Ninh. Một mặt mong đợi nói, ta có thể đi theo ngươi học tập sao? Đường Ninh đã nghe Phương Hồng đề cập qua, Từ nhỏ Nhuận Vương đã không thích đọc sách, đối với chuyện này bệ hạ cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng lẽ tiểu mập mạp này bị chính mình kích thích phát hiện ra năng khiếu học tập. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn học cái gì? Học làm đồ ăn. Trong cung điện nào đó, Ngụy Giang trình một phong sổ con lên, nói, bệ hạ, đây là sổ con do lễ bộ trình lên, Quỳnh Lâm Yến đã bắt đầu an bài. Trần Hoàng mở ra nhìn một chút, sau đó buông xuống, cầm lấy một khối bánh ngọt. Giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, tại sao hôm nay Viên Nhi vẫn chưa tới? Ngụy Giang cười cười, nói ra, bệ hạ quên rồi sao, hôm qua bệ hạ mới đồng ý cho Nhuận Vương Điện Hạ, để hắn xuất cung đi tìm Quan Trạng Nguyên. Kỳ quái, sao Viên Nhi lại thích hắn như vậy? Trần Hoàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không sao, hắn đúng là có đại tài, để Viên Nhi học hắn nhiều thêm một chút, cũng không có gì chỗ xấu. Một tiểu hoạn quan đi tới, không người nói, bệ hạ, vương thừa tướng cầu kiến. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, tuyên. Một lát sau, hắn nhìn lão giả đi vào trong điện, hỏi, thừa tướng có chuyện gì muốn tấu? Vương thừa tướng chắp tay không người. Nói ra, khởi bẩm bệ hạ, hôm qua sắp thương nghị tốt điều kiện kết minh, sứ thần sở quốc bên kia, bỗng nhiên nói muốn bàn lại. Cái gì? Trần Hoàng đứng lên, nhìn hắn, hỏi, không phải bọn hắn xin kết minh sao, tại sao hiện tại lại đổi ý rồi? Vương thừa tướng nghĩ nghĩ, nói ra, lão thần cảm thấy, bọn hắn tự hồ, không quá sốt ruột kết minh. Chương 199, Đường Công Cứu Quốc. Muốn nói hiểu rõ về người túc thận trên thảo nguyên, Trần Quốc tự nhiên không thể so sánh cùng Sở Quốc. Đây cũng là lần thứ nhất Đường Ninh hiểu rõ về thế cục trên thảo nguyên. Bởi vì Hoàng Nhan Bộ cuộc khởi, khiến cho các bộ lạc túc thận lớn nhỏ cũng đoàn kết lại do Giáp Cốc và Thuộc Hổ cầm đầu. Nhưng xét từ trên thực lực, hai bộ tộc này so với Hoàng Nhan Bộ thì còn kém một chút. Chuyện này sẽ hình thành một cục diện rất lúng túng. Trần Quốc không kết minh cùng Sở Quốc, Hoàng Nhan Bộ sớm muộn sẽ thống nhất hai đại bộ này, trước diệt Sở, lại vong Trần. Nếu Trần Quốc kết minh cùng Sở Quốc, vậy thì thứ phải đối mặt không phải là một Hoàng Nhan Bộ. Chuyện này có liên quan đến thái độ của hai nước Trần Sở đối với Thảo Nguyên. Thảo Nguyên là một đống vụn cát, Trần Quốc và Sở Quốc đều sẽ mặc kệ nó. Một khi Thảo Nguyên có xu thế thống nhất, hai nước thì sẽ lập tức kết minh. Thảo Nguyên đối đãi với Trần Sở cũng giống như vậy, hai nước tách riêng thì bọn hắn mới có thời gian từ từ chém giết, từ từ chiếm đoạt. Một khi hai nước liên minh, vậy thì rõ ràng là sẽ đối phó với bọn hắn. Chỉ cần thủ lĩnh ba bộ lạc lớn này có chút đầu óc, thì sẽ không chém giết lần nhau trước, sau đó chờ liên quân hai nước Trần Sở đến cắt rau hẹ. Dù là Trần Quốc hay Sở Quốc, kết minh là nhất định, nhưng muốn làm ngư ông đắc lợi kia, thì phải lẳng lặng mà làm, nếu giống trống khu chiên kết minh, căn bản chính là muốn ép một túc thận tộc thống nhất lại. Nhưng sau khi thi đình xong, Trần Sở kết minh đã trở thành một loại phương hướng chính trị nào đó, lúc này chạy tới dội nước lạnh. Thật sự là hành vi không sáng suốt, làm không tốt sẽ bị đưa ra công khai xử lý tội lỗi. Huống chi, lúc thì hắn đồng ý kết minh, lúc lại không ủng hộ kết minh. Từ nay về sau, thi điên ở kinh sư sợ là sẽ thật sự biến thành người điên. Không thể nói thẳng, nếu không sẽ bị bắt để xử lý, cũng không thể không nói, nếu không thì có khả năng không có mấy năm thái bình. Có Lý cô nương ở đây, chuyện này hẳn là không vấn đề gì, đây cũng là Đường Công Cứu Quốc. Đường Ninh nhìn Nhuận Vương, có chút hiếu kỳ, đồ ăn nhà mình ăn ngon thế nào, thế mà để một vị hoàng tử đã ăn quen sơn hào hải vị lại lưu luyến như thế. Chẳng lẽ là đã ăn quen thịt cá, ngẫu nhiên ăn mấy món đồ ăn tầm thường, lại ăn đến nghiện rồi. Nhuận Vương ăn sạch sẽ rồi lau miệng. Nói, ngày kia ta lại tới tìm ngươi. Ngày kia ta không ở nhà. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngày kia ngươi không tới Quỳnh Lâm Yến ăn một bữa sao? Nhuận Vương lắc đầu, nói ra, trên Quỳnh Lâm Yến không có món gì ngon, ta ăn đã sớm chán, còn không bằng nồi thập cẩm. Không thích ăn sơn hào hải vị, lại nhớ mãi không quên nồi thập cẩm, Nhuận Vương khá giống như những người nhà giàu sang ở hậu thế đã ăn quen thịt cá, dần dần cảm thấy hứng thú đối với thịt rừng nông gia. Quỳnh Lâm Yến sắp đến, đêm yến hội đó, trừ Tân Khoa Trạng Nguyên ra, trọng thần văn võ trong triều, cũng sẽ được mời tiến cung. Tham gia thịnh yến lần này. Ngày mai mới diễn ra Quỳnh Lâm Yến, nhưng hôm nay rất nhiều đại thần trong triều, và chư vị học sĩ Hàn Lâm Viện đều tề tụ trong cung. Trong đại điện nào đó, rất nhiều triều thần đều tập trung ở đây, ngay cả ba người Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương, cũng đứng hầu ở một bên trong điện. Chuyện kết minh với Sở Quốc đã rơi vào trong đình trệ, bệ hạ khẩn cấp triệu bọn hắn đến đây, chính là để nghị luận việc này. Có một vị quan tiến lên phía trước nói, bệ hạ, thần nghĩ rằng thái độ của sứ thần Sở Quốc thay đổi như thế, nếu không phải là tình thế trên thảo nguyên có biến hóa gì thì chính là bọn hắn có kế hoạch khác. Một vị quan khác cũng nói, mặc kệ bọn hắn thay đổi như thế nào, chuyện kết minh đối với Sở Quốc đều rất có lợi, nếu việc này bị gác lại, người nóng nảy đầu tiên vẫn là bọn hắn. Bệ hạ, thần thấy Ngụy đại nhân nói rất đúng, về chuyện này thì Sở Quốc nhất định gấp hơn so với chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Mỗi một vị quan trong điện đều phát biểu ý kiến của mình, Trần Hoàng ngồi trên long ỷ, sau khi nghe bọn hắn nói xong, trầm mặc một lát, nói ra, các ngươi đi xuống trước đi, việc này đợi tổ chức Quỳnh Lâm Yến xong rồi bàn lại. Hắn nói xong lại nhìn về phía ba người Đoan Vương. Nói ra, ba người các ngươi lưu lại. Chúng thần cáo lui. Đám quan viên không người rồi lần lượt rời khỏi đại điện. Trong góc, một vị quan đẩy một nam tử đang dựa vào cây cột để ngủ, nói ra, tiểu phương đại nhân, chớ ngủ nữa, đi thôi. Nam tử kia mở mắt ra, ngáp một cái, gật đầu với người kia, cảm ơn. Đợi quan viên trong điện rời đi hết, Trần Hoàng mới nhìn tới ba người Đoan Vương, hỏi, trong chuyện này, các ngươi nói chuyện ý kiến của mình về chuyện này đi. Đoan Vương nghĩ một chút rồi nói, bẩn phụ hoàng, nhi thần nghĩ là, việc này càng kéo dài, đối với chúng ta lại càng là có lợi. Chờ đến khi người túc thận thật sự gây nguy hiểm cho Sở Quốc, chúng ta có thể đưa ra điều kiện cao hơn. Khang Vương không cam lòng yếu thế, khi Đoan Vương vừa nói xong, hắn lại lập tức tiến lên, không người nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy nếu sứ thần Sở Quốc lặp đi lặp lại như vậy, không bằng cứ chờ người túc thận phát triển an toàn, Sở Quốc khó mà chống cự. Chúng ta lại xuất binh, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Hoài Vương mở to mắt, ông quyền nói ra, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, hai vị hoàng huynh nói đều đúng. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, khua tay nói, trẫm biết rồi, các ngươi đi xuống đi. Đợi ba người rời đi, Trần Hoàng mới dựa vào ghế, khẽ thở dài. Hắn muốn nghe, là ý tưởng của ba người họ, cho dù là sai, cũng đại biểu bọn hắn nghiêm túc suy nghĩ việc này. Mà không phải chỉ lặp lại lời của đám triều thần, cả ngày cứ dồn tâm tư để lục đục với nhau, tranh vị đoạt quyền. Hắn nhắm mắt lại, vuốt vuốt mi tâm, nghe thấy trong điện truyền đến tiếng bước chân. Phụ hoàng, con tới đưa thiện cho người. Nhượng Vương cầm một cái mâm gỗ trong tay đi tới, ngoài miệng còn có mỡ đông, phía sau hắn có một tiểu hoạn quan với vẻ mặt thất kinh. Trần Hoàng nhìn hắn, cố ý trầm mặt. Hỏi, hôm nay Viên Nhi đã học thuộc lòng chưa? Đọc thuộc rồi ạ, phụ hoàng nhanh ăn cơm, con đi thỉnh an mẫu phi. Nhượng Vương đặt mâm gỗ lên bàn, co cẳng muốn chuồn đi. Dừng lại. Trần Hoàng đứng dậy, nhìn hắn, nói ra, hôm nay đọc sách gì, đọc cho phụ hoàng nghe một chút. Triệu Viên bước chân dừng lại, biết lần này sợ là trốn không thoát, nên hắn đứng tại chỗ, hai tay chắp phía sau, nói ra, phụ hoàng, hôm nay con đọc sách một hồi, sau đó lại suy nghĩ một việc. Trần Hoàng đi đến trước mặt của hắn, hỏi, suy nghĩ tới chuyện gì? Hai mắt Triệu Viên đảo vòng, nói ra, con đang suy nghĩ làm sao để đánh những người xấu cưỡi ngựa trên thảo nguyên kia như thế nào? Trần Hoàng cúi người, sờ đầu của hắn, hỏi, vậy Viên Nhi nghĩ được điều gì? Triệu Viên lộ ra vẻ trầm tư, nói ra, những người xấu trên thảo nguyên kia, bọn hắn có hoàng đảng bộ, thí cổ bộ, còn có lão hổ bộ, con nghe người ta nói a. Hoàng đảng bộ lợi hại nhất, vậy chúng ta cứ vụng trộm bán lương thực và vũ khí cho thí cổ bộ và lão hổ bộ, để bọn hắn đi đánh hoàng đảng bộ, như vậy bọn hắn sẽ tự mình đánh người mình, sẽ không tới đánh chúng ta. Trần Hoàng tay còn đặt trên đầu Nhượng Vương, vẻ mặt khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, hoàng nhan bộ, giáp cốc bộ, thuộc hổ bộ. Nhượng Vương gật đầu giống như gà con mổ thóc, đúng đúng đúng, chính là cái gì thí cổ bộ lão hổ bộ. Trần Hoàng run lên một lúc mới lấy lại tinh thần, nhìn Nhượng Vương, hỏi, chuyện này con nghe ai nói? Nhượng Vương ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không đổi sắc nói ra, chính con nghĩ ra được. Hai mắt Triệu Viên quay tròn loạn chuyển, nếu nói cho phụ hoàng biết hắn nghe người nấu cơm ăn ngon lắm kia nói chuyện cùng một tỷ tỷ xinh đẹp, phụ hoàng sẽ bắt hắn học thuộc lòng, hắn mới không ngu như vậy đâu. Trần Hoàng cười cười, hỏi, hắn làm cơm ăn có ngon hay không? Triệu Viên thật thà cười một tiếng. Hỏi, ai làm cơm ạ? Trần Hoàng lại sờ lên đầu của hắn, nói ra, phụ hoàng để hắn tiến cung mỗi ngày nấu cơm cho ngươi được không? Triệu Viên giật mình, mừng rỡ nói, thật sao? Trần Hoàng đương nhiên sẽ không để tân khoa Trạng Nguyên tiến vào Ngự Thiện phòng làm việc, nhưng lời hắn nói là âm thầm suy yếu thế lực của đám người Túc Thận, tiêu hao thực lực Hoàng Nhan bộ, kế sách dường như so với kết minh cùng Sở Quốc lại càng dịu hơn, không chỉ có thể ngăn cản Hoàng Nhan bộ cuộc khởi, à còn có thể thu hoạch ích lợi thật lớn từ đó. Tiểu tử này, trong thi đình thế mà còn tàn tư. Chỉ tiếc là xét từ trên vị trí thì Sở Quốc đi làm chuyện này. Tự hồ sẽ càng phù hợp hơn Trần Quốc. Trong đầu của ông ta lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cúi đầu nhìn Nhuận Vương với vẻ mặt mong đợi, khẽ thở dài. Cứ tưởng rằng lần này Viên Nhi đột nhiên thông minh, không nghĩ tới Viên Nhi vẫn là Viên Nhi kia. Ngoài cung, Phương Hồng đi ra cửa cung, thầm nghĩ vừa rồi chư vị quan viên trên đại điện thảo luận, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía nam tử bên cạnh, hỏi, đối với chuyện hai nước kết minh, ngươi nghĩ thế nào? Nam tử cúi đầu, hơi híp mắt lại, giống như sau một khắc sẽ ngủ, hắn không ngẩng đầu. Cũng không nhìn Phương Hồng, bước chân hơi dừng một chút, nhàn nhạt hỏi, nếu như huynh là Hoàng Nhan bộ, có thể là Giáp Cốc bộ, thuộc Hổ bộ, nghe nói hai nước Trần Sở kết minh, thì sẽ nghĩ như thế nào? Chương 200, cưỡi ngựa dạo phố. Chuyện hai nước Trần Sở kết minh dường như đã rơi vào đình trệ, dù là triều chính hay dân gian, nhiệt tình đối với việc này đều chậm lại. Nhưng Đường Ninh rất rõ ràng, bọn hắn chỉ chuyển chuyện kết minh từng hoài sáng đến âm thầm, đặt trọng tâm trên việc thúc đẩy người Túc Thận tự hao tổn. Hôm qua Trần Hoàng triệu kiến sứ thần Sở Quốc, đã đạt thành hiệp nghị bước đầu, đại khái là hai nước sẽ lựa chọn một trong hai bộ là Giáp Cốc và Thuộc Hổ để giúp đỡ. Từ đó tiêu hao thực lực của Hoàng Nhan bộ, nếu biện pháp này hữu hiệu, thì biện pháp này sẽ biến thành chính sách lâu dài của hai nước đối với Thảo Nguyên. Những chuyện này, có cao tầng hai nước quan tâm, Đường Ninh lại muốn chuẩn bị một chút để tới tham gia Quỳnh Lâm Yến hôm nay. Buổi sáng nay, hắn đã dành chút thời gian đi tới tòa nhà, nếu thời tiết ủng hộ, tiến độ thi công bình thường, thì sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc không lâu, hắn đã có thể vào đây để ở. Tiểu Ý cùng Tiểu Như tạm thời sẽ còn ở lại huyện nha. Các nàng phải chờ tới tháng 6 mới có thể chuyển qua đây, đầu tháng 6 chính là ngày tốt, so với Quỳnh Lâm Yến gì đó, đây mới là chuyện mà hắn càng thêm mong đợi. Xin thương xót, thưởng cho một đồng ăn cơm đi. Trên đường đi trở về huyện nha. Hắn tiện tay ném một khối bạc vụn cho tiểu ăn mày ăn xin bên đường, lại giúp lão khất cái mua một vò rượu, sau đó mới cùng Bành Sâm trở về. Lại nói đã lâu rồi hắn không gặp đám người Lưu lão nhị. Từ khi tới kinh sư bọn hắn đều chưa tìm tới hắn, trong khoảng thời gian này cũng thật là có bận rộn chút, sau hôm nay, hắn sẽ tìm bọn hắn hỏi thăm mấy việc. Đầu đường, tiểu ăn mày nhìn bạc vụn trong chén, sau khi giật mình lại nhanh chóng nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một lực ép, thân thể của hắn bay ra ngoài, sau khi ngã lăn xuống đất, một tên ăn mày đi tới, nhặt lên nén bạc vụn kia. Nhìn hắn một chút, nói ra, lần sau lại để cho ta nhìn thấy. Ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, gãy chân thì ngươi sẽ có thể xin càng nhiều. Toàn thân tiểu ăn mày run rẩy đứng lên, tên ăn mày kia nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói, đi tới một đường khác. Cách đó không xa, Lưu lão nhị tựa ở một góc tường, chỉ tiểu ăn mày kia, quay sang nói với một tên ăn mày bên cạnh, hôm nay ngươi tiếp tục đi theo hắn, đừng để mất dấu, nhất định phải tìm tới nơi ở của bọn hắn ở nơi nào. Vâng, trưởng lão. Tên ăn mày kia lên tiếng. Đi đến trên đường, từ xa đi theo sau lưng tiểu ăn mày kia. Lưu lão nhị chọc chọc một người. Hỏi, lão nhầm, ngươi nói chuyện này quan phủ có thể quản hay không? Khó mà nói. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, nói ra, bọn hắn lừa bán những hài tử này đến kinh sư, ép bọn hắn ăn xin dọc đường, đã lâu như vậy, quan phủ cũng không có ai để ý, chứng tỏ bọn hắn không sợ hãi, ở kinh sư nhất định có kẻ chống lưng. Lưu lão nhị cau mày nói, nhưng không giải quyết bọn hắn, chúng ta lại không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ban chủ giao cho chúng ta. Nhậm Bình Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, chờ đến ngày mai, ngươi đi hỏi ban chủ một chút. Lưu lão nhị đang muốn mở miệng, một tên ăn mày sau lưng đột nhiên chọc chọc bờ vai của hắn. Cả kinh nói, trưởng lão, ngươi nhìn bên kia, tên tiểu khất cái bên kia. Lưu lão nhị thuận theo ngón tay hắn nhìn qua, nhìn thấy một bóng người nho nhỏ, từ trong một ngõ nhỏ chật hẹp chậm rãi đi ra. Đó là một tên ăn mày, khi bước chân đi đến đầu hẻm, hắn cảnh giác nhìn xung quanh một chút, lúc này mới nhanh chân chạy đến trước cửa hàng bánh bao. Lưu lão nhị dụi dụi con mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chân chạy tới bên kia. Trên tay tiểu ăn mày cầm lấy một cái bánh bao, đang muốn rời đi, nhìn thấy cách đó không xa có mấy tên ăn mày đang chạy nhanh mà đến. Trên mặt hiện ra một vẻ bối rối, thật nhanh chạy tới cửa ngõ lúc đến. Lưu lão nhị giật mình, lập tức nói, mau đuổi theo, nhất định phải tìm tới hắn. Tiểu ăn mày chạy ngược chạy xuôi trong ngõ hẻm, một hồi chạy phía trái, một hồi lại chạy sang phải, có vẻ như hết sức quen thuộc với địa hình nơi này, chỉ chốc lát sau, hắn đã chạy ra từ một cửa ngõ gần cửa thành. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Ngươi vẫn rất có thể chạy, để chúng ta tìm hơn mấy tháng, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Nhìn thấy phía trước có hai tên ăn mày, sắc mặt tiểu ăn mày lại biến. Thật nhanh quay đầu, lại chạy vào trong ngõ nhỏ, lại phát hiện có hai tên ăn mày khác đứng ở phía sau. Hai tay một tên ăn mày ôm ngực, giễu cợt nói, ngươi chạy đi, làm sao không chạy, trở về ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, nhìn ngươi còn chạy thế nào. Hắn phất phất tay, nói ra, còn đứng ngay đó làm gì, mang hắn về. Càng xa hơn một chút. Đám người Lưu lão nhị đứng xa xa nhìn một màn này, một tên ăn mày vội vàng hỏi, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu lão nhị nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta đi theo đám bọn hắn, ngươi nhanh đi huyện nha bẩm báo ban chủ, đến lúc đó tụ hợp ở chỗ cũ. Tên ăn mày kia một đường chạy vội đến huyện nha. Vịnh sư tử đá ở cổng huyện nha, nói với một tên nha dịch, lớn tiếng nói, ta tìm ban, tìm đường công tử. Nha dịch kia ngược lại đã nhận ra hắn chính là tên ăn mày lần trước, nói ra, quan trạng nguyên đi dự tiệc, các ngươi đợi ngày mai lại đến. Quỳnh Lâm Yến là sẽ cử hành vào buổi tối, tất cả yến hội quan trọng, đều là dạ yến. Lúc này vẫn chưa tới giữa trưa, Đường Ninh cũng đã ở trong cung. Hắn suýt nửa quên, mặc dù yến hội là buổi tối, nhưng trong ngày tổ chức Quỳnh Lâm Yến, từ giữa trưa thì tân khoa tiến sĩ đã phải tiến cung, để triều đình chuẩn bị mũ miệng tiến sĩ cho bọn họ. Từ hoàng cung xuất phát, vòng quanh kinh sư một vòng, cuối cùng lại trở lại hoàng cung. Đây đại khái là thời khắc vinh quang nhất của tân khoa tiến sĩ. Đến lúc đó, gần như là bách tính toàn kinh sư đều sẽ tụ tập trên đường lớn, tửu lâu tiệm cơm hai bên đường, cũng tất nhiên sẽ kín người hết chỗ, nhất là lầu hai các tửu bên đường, vị trí từ vài ngày trước đã bị đặt trước. Mặc dù nghe giống như xếp thành đội để mọi người quan sát, nhưng cho dù là như thế thì cơ hội này cũng có vô số người mong muốn. Trong hoàng cung đã hoàn thành các mục gọi tên, Đường Ninh đội mũ miệng trạng nguyên. Cưỡi ngựa chậm rãi ra cửa cung. Có tư cách cưỡi ngựa, chỉ có một giáp thi đình, lần này là chỉ có hai người Đường Ninh cùng Tiêu Giác, Cố Bạch và đám Thôi Lang chỉ có thể đi bộ theo ở phía sau. Tiêu Giác rớt lại phía sau, loay hoay hoa hồng lớn trước ngực, nói lầm bầm, thứ này quá khó nhìn. Trước ngực Đường Ninh cũng mang theo một hoa hồng lớn, so với Tiêu Giác còn lớn hơn một chút, tất cả mọi người theo ở phía sau, chỉ có hai người bọn họ mang theo hoa hồng lớn ngồi trên lưng ngựa, nhìn có chút quái dị. Mà từ khi đi ra cửa cung, hai bên đường cái đã có bách tính trong kinh đứng đầy, tiếng hoan hô không dứt bên tai. Khi đi ngang qua tầng hai những tửu lầu bên đường kia, còn có các tiểu thư cô nương sẽ ném khăn tay xuống tới. Đó chính là quan trạng nguyên, thật tuấn tiếu. Thật đúng là tuấn tú lịch sự. Đừng phát xuân, nghe nói quan trạng nguyên đã có hôn phối, ngươi không có cơ hội. Cái gì mà không có cơ hội, làm thiếp cũng là có thể mà. Ngươi có thể suy nghĩ tới Tiêu tiểu công gia à, hắn còn không có thành thân đâu. Ngươi không biết à, nghe nói Tiêu tiểu công gia hắn cái đó. Hai bên đường, bách tính đứng xem rất đông, phía trước có cấm vệ mở đường, phía sau có hơn 200 vị tân khoa tiến sĩ đi theo. Cũng chỉ có hai người bọn họ cưỡi ngựa, Đường Ninh cảm thấy, cảnh tượng này nhất định rất hoành tráng, đáng tiếc chính hắn không nhìn thấy. Nhân sinh có bốn việc vui, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương gặp cố tri, đêm động phòng hoa chúc, tên đề bản vàng, Đường Ninh đã hoàn thành được chuyện tên đề bản vàng, hơn nữa còn là đánh ngựa ngự nhai, ngày động phòng hoa chúc, cũng không còn xa xôi, chuyện như vậy, trong đời người có lẽ sẽ không có lần thứ hai. Trong đám người, một tên ăn mày nhìn thấy thân ảnh ngồi trên lưng ngựa, giật mình một cái rồi thật nhanh chen tới phía trước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.